Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả. Chào mừng tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 của tiểu thuyết Tình báo Việt Nam mang tựa đề Yêu tình của tác giả Hồ Phương. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3. Về phía Keng, anh em dân quân cũng đã phải thực hiện tất cả những gì mà tổ của Phú đã thực hiện. Nhưng còn khó hơn, có ba thì hai dân quân bị trạo chân và kiệt sức phải nằm lại dưới chân núi, giấu mình trong các bụi cây. Chỉ còn Keng và một anh bí mật bám đá lên được tới gần cửa hang. Nơi đây tuy có thể mở rộng tầm quan sát và dễ phát huy hỏa lực, nhưng lại sát cửa hang hơn bên Phú nhiều, nhất là địa điểm quá hiểm. Muốn sang chỗ Phú phải vòng xuống để ngang qua cửa hang với tảng đá khổng lồ án ngữ kia. Nhưng dẫu sao lên được tới đây, nhất là phát hiện được địch là sướng quá rồi. Càng rút khăn trong túi ra vẫy liền. Cũng may lúc đó hai tên biệt kích lại chui vào hang làm gì đó nên không biết. Ở bên kia suối, phía chính diện, Én và Nết mừng quá. Lệnh kêu gọi được phát ra tức khắc. Một anh dân quân biết đủ cả mấy thứ tiếng Thái, Mường, Mông được hướng dẫn sẵn, bắt đầu bắc loa tay lên rõ rạc. Bọn biệt kích canh ngay đây, bốn bề đã bị bao vây chặt. Hãy mau mau ra hàng sẽ được tha tội chết, chống cự sẽ bị tiêu diệt, hãy ra hàng đi. Từ trên cao, ở hai bên cửa hàng, cả Phú, cả Keng đều thấy hai tên biệt kích vụt chạy ra. Chúng có vẻ hốt hoảng, nhưng rồi chúng lại chui tụt vào hang. Ở bên kia suối, Nết và Én tuy không quan sát thấy rõ địch, nhưng đã có tín hiệu của Keng báo hai người tiếp tục cho kêu gọi. Hãy ra hàng mau, hàng thì sống, chống thì chết. Tiếng kêu gọi tiếp tục cất lên liên tục và mỗi lúc một thúc bách hơn. Hai tên biệt kích lại thì thụt xuất hiện, nhưng chúng vẫn không bắn ra mà chỉ quan sát rồi ghé đầu lại với nhau như nói những gì đó. Phú chăm chú quan sát bên kia suối xem đã có hiệu lệnh tấn công chưa, và quan sát cả ở cửa hang xem bọn địch có phản ứng gì khác lạ. Chợt anh thấy hai tên biệt kích lại chạy ra, nhòm ngó nhiều lần cả hai bên cửa hang. Chúng có ý định bí mật tẩu thoát ư? Ý nghĩ ấy càng rõ hơn khi Phú thấy tên gầy gầy cao cao từ trong hang khom mình dè dặt tiến ra, nhìn trước nhìn sau rồi lén lén bước qua ra khỏi dẻo đất đá ở cửa hang nhằm một khe núi rất nhỏ, chỉ một người lách mình đi lọt. Từ chỗ này chúng rất có thể thoát về phía sau để chạy lên đỉnh núi. Đến giây phút này Phú quả quyết hẳn là chúng muốn chuồn rồi, nhưng làm thế nào bây giờ? Không có cách gì liên lạc báo cáo về bên kia với Én và Nết để xin chỉ thị, cũng chẳng làm sao hội ý để hiệp đồng với Keng ở bên kia cửa hang. Còn đang vắt óc ra, Phú đã thấy tên cao cao lại dè dặt bước ra dẻo đất nơi cửa hang. Một phản ứng rất nhanh chợt lóe sáng, Phú dùng tay ra hiệu cho anh chiến sĩ đang bám đá ép mình bên trên. Anh chiến sĩ khá thông minh, gật đầu liền mấy cái. Anh ta hiểu Phú bảo là chỉ có hai tên, không cần bắn, hai anh em có thể cùng nhảy xuống bắt sống. Đúng lúc đó tên địch cao cao lò dò ra giữa bãi đất đá trước cửa hang, sau tảng đá khổng lồ, lập tức Phú vẫy tay một cái ra hiệu. Buông mình từ trên cao, anh chiến sĩ ta nhảy bổ xuống, chụp đúng giữa cổ tên biệt kích, y như một con báo nhảy chồm xuống đúng cổ con mồi. Nó chỉ kịp ối một tiếng đã tắc nghẹn và bị quật ngã sấp, hai tay bị kéo giật ngay ra sau lưng. Bằng một động tác cực kỳ nhanh và mãnh liệt, anh chiến sĩ chồm lên đè hẳn lên lưng và khóa chặt lấy hai tay nó. Nhưng tức tay, anh quên không mang bất cứ một đoạn dây nào trong người, còng số 8 lại càng không. Anh đành phải một tay khóa chặt tên biệt kích, tay kia mới lấy cây tiểu liên sẵn sàng nhả đạn nếu tên kia trong hang xông ra. Không phải chờ đợi, nó đã ra. Nó giương súng rất nhanh về phía anh chiến sĩ. Nhưng còn nhanh hơn, Phú từ trên cao cũng buông mình xuống gần như cưỡi lên lưng nó. Cây súng của nó văng ra xa, Phú đè dấp nó xuống. Anh cũng toàn bẻ quạt tay nó khóa lại như anh chiến sĩ vừa thực hiện. Nhưng tên thứ hai khá to con, mặt to, tròn, ngăm ngăm đen, thông những rất khỏe và có cả võ thuật. Nó nghiến hàm răng to trắng nhợn như răng ngựa, gồng mình lên dùng một thế judo lật úp Phú xuống. Phú võ thuật cũng khá, nhưng nhỏ con và đã quá mệt mỏi, anh không chống lại được thế quật của kẻ thù. Nhưng rồi nghiến răng lại, anh cố ra một đòn hiểm của võ Việt Nam lật ngược được thế trận. Thế là cuộc vận lộn diễn ra cực kỳ quyết liệt. Anh chân sĩ tà ở bên cạnh vẫn cưỡi trên lưng tên biệt kích cao gầy, một tay đã nâng được khẩu AK lên, nhưng không dám xiết cỏ để yểm trợ cho Phú. Vì hai bên lăn lộn thế kia, súng nổ thì chưa biết đạn sẽ dính vào ai. Tiên biệt kích vạm vỡ bất ngờ rút được con dao găm Mỹ sáng loáng cài ở bao da cột nơi bắp chân của nó. Lưỡi dao hua lên sáng đận, anh chân sĩ kinh hãi hét to. Anh Phú, nó có dao! rất kịp thời và cực kỳ nhanh mắt, phụ gỡ được một tay ra, vươn lên nắm chặt lấy cổ tay cầm dao của kẻ địch. Nó trợn mắt, cố ấn lưỡi dao xuống, phụ dốc sức tàn lực kiệt để hất lên. Trong những giây phút vô cùng nguy kịch ấy, có lúc lưỡi dao đã gần chấm tới cổ họng phụ, nhưng rồi lại bị hất lên và gần như bị bẻ ngược lại. Ở phía bên kia hàng, Kang đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt, nhưng không cách gì cứu đồng chí của mình được. Kang như điên lên, anh chạy sang phải rồi chạy sang trái, bất giác anh đưa phát súng lên vai, nhau mắt ngắm. Anh dân quân hoảng hồn la lên, không, không được bắn anh Kang, lỡ bắn phải anh Phú thì sao? Nhưng mặt đỏ đực, Kang quát lớn, cứ để nó cho tao. Và liền ngay đó, cây súng kíp thần diệu của anh thợ săn thiện xạ nổ oang một phát, khói tỏa ra nơi phía cửa hàng, lưỡi dao găm Mỹ sáng loáng bay tung lên và tên biệt kích gào lên một tiếng, buông rời hai tay lăn ra. Cũng vào thời điểm này, quân chi viện ở trên đã tới, gồm một đại đội công an vũ trang cơ động của tỉnh, một đại đội bộ đội của tỉnh đội và một trung đội công an vũ trang cơ động của huyện. Trên bộ và khu cũng đã cấp tốc phái cán bộ xuống cùng một phân đội cơ động đặc biệt tinh nhuệ, nhưng vì quá xa, lực lượng này còn đang trên đường di chuyển. Các cán bộ lãnh đạo địa phương cũng đã tới, gồm ông phó chủ tịch tỉnh, đồng thời là thường vụ tỉnh ủy, ông tỉnh đội trưởng, ông trưởng ty công an và ông thường vụ huyện ủy kiêm chỉ huy trưởng công an vũ trang huyện. Tất cả đã bắt được liên lạc với ông Lành trên sườn 818. Theo chỉ thị của thường vụ tỉnh ủy và ủy ban hành chính tỉnh, chính thức thành lập ban chỉ huy cuộc truy bắt gián điệp biệt kích gồm những ông nói trên do ông thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh làm trưởng ban. Ông Lành cùng với Nết và Én vẫn trong ban chỉ huy nhưng chỉ là một cánh nằm trong đội hình chung. Lực lượng mới tới đã nhanh chóng mở một vòng vây lớn rộng cả khu vực, đồng thời đưa lên tiếp sức cho tuyến trước của Nết và Én, hai trung đội mạnh với ba con chó nghiệp vụ. Cho lúc quân mới tới đang triển khai và ban chỉ huy mới đang gấp rút thiết lập mạng giao thông liên lạc với các cánh, thì trên gần Yên Ngựa, ngay bên bờ con suối lớn, cuộc hỏi cung cấp tốc tại chỗ đã bắt đầu. Nết cần có gấp những thông tin về địch để tiếp tục hành động. Tên gián điệp biệt kích bị thương đã được băng bó nằm đó. Tên thứ hai tay bị trói chặt ngồi trên bãi cỏ, gần như quỳ trước mặt Nết và Én. Hai người mặt đằng đằng khi tế ngồi trên hai tảng đá, xung quanh là một tổ chiến sĩ công an vũ trang tay lăm lăm súng. Muốn sống hãy khai rõ và phải hoàn toàn khai đúng mọi sự thật. Tên mày là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ bẩm con là Hoàng Văn Lanh, con 27 tuổi ạ. Khi tên gián điệp biệt kích mở miệng run rẩy đáp, Nết mới để ý thấy hai chiếc đăng vàng của nó. Dân tộc nào, cấp bậc, chức vụ và nhiệm vụ của mày trong toán? Bẩm con người Mường, cấp bậc chuẩn úy, con là nhân viên tình báo và phá hoại ạ. Bí số của con là G4 ạ. Còn thằng kia? Bẩm đó là thiếu úy Lò Văn Xính, toán phó kiêm phụ tá mật mã an ninh ạ. Thôi được, để nó đấy đã. Mày hãy tiếp tục trả lời, toán của mày có bao nhiêu đứa nhảy xuống đêm qua? Bẩm 6 ạ. 6, vậy còn 4 đứa kia đâu? Bẩm một người, anh G6 dù không mở, chết, chôn rồi, còn 5 ạ. Vậy những đứa kia đâu? Bẩm toán trưởng G1, trung úy Cầm Diêu và thượng sĩ Tráng Ngáp Báo, nhân viên mật mã điện đài, và thượng sĩ Lò Văn Trơm G5, nhân viên tình báo phá hoại, đi đường khác ạ. Sao không đi cùng, chúng nó đi hướng nào? Bẩm xuống được bãi thả, thấy động sợ bị bao vây, tất cả đã phải vội vàng di chuyển về địa điểm tập kết. Nhưng đi được một lúc thấy đông quá dễ lộ, toán trưởng cho lệnh chia làm hai toán, đi làm hai đường rồi cùng về địa điểm tập kết ạ. Về địa điểm tập kết ở đâu? Bẩm các cú bên Mỹ gọi địa điểm tập kết tức là nơi tập trung ở Sài Gòn đã chỉ định từ trước trên bản đồ. Trung tâm bảo đó là nơi kín đáo và an toàn, có thể ở lâu để bắt tay vào mọi công việc trách vụ của toán ạ. Còn nó ở đâu thì bẩm con chỉ được nói cho biết là cách bãi đáp khoảng 10 dặm đường chim bay theo hướng Tây ạ. Mày phải nói rõ hơn, tọa độ nào? Bẩm con không được rõ ạ, con chỉ biết có thế thôi ạ. Mày nói láo, mày định chỉ phun ra có thế để rồi quanh co hả? Tội mày đáng chết, không tha được. Chúng tao không có phí thời gian, cả tay súng đâu. Các chiến sĩ tàn đáp đàn, tên đăng vàng G4 giấy nảy người lên rồi phụ phục xuống, lại như thế sao? Và ngay cả trong lúc hoàng hồn như thế này, một miệng nó vẫn còn liên toáng. Ôi, trăm ngàn lạy các ông, con đã khai thật, khai hết. Con xin các ông, trăm ngàn lạy các ông, con không ngu dại gì mà giấu giếm cho họ để mua lấy cái chết. Con quá biết tội của con rồi, con vô cùng hối hận, con vô cùng sợ hãi, con dập đầu xin các ông tha chết cho, con biết tội của con rồi ạ. Nết không khỏi cười thầm, thằng giặc này quả là lắm mồm miệng và khá cáo, chưa lên án, chưa vạch tội bọn nó, vậy mà nó đã nhận lấy nhận đẻ. Anh quay lại ra lệnh: các đồng chí hãy hỏi thằng kia xem sao, tọa độ nơi tập kết của chúng nó phải tới là ở đâu. Báo cáo, thằng này vẫn còn mê man, một viên đạn kém nhỏ và sọ nó chưa lấy ra được. Vậy thằng G4 phải khai rõ, mày đã nói là biết tội, mày hãy khai thật, khai hết. Đây chính là mày tự cứu mày, chứ không có ai cứu mày được. Nếu không, chúng tao sẽ nổ súng và hất xác mày xuống suối. Trời ơi, con đã thưa là con đã trình báo hết, con trăm ngàn lệ các ông hãy thương con. Thôi được, mày hãy nhắc lại, thằng toán trưởng đi theo hướng nào và cố nhớ nó có nói gì thêm không? Dạ, bẩm, vậy thì con có nhớ. Dạ có nhớ là toán trưởng có bảo bọn cùng đi với toán trưởng là phải vượt nhanh qua ngọn 796 để có thể xuống con sông gì đó, con không nhớ rõ tên ạ. Rồi qua sông tới Nam đường 13. Nết đứng bật ngay dậy, mừng còn hơn bắt được của, anh ra lệnh đưa tên tù binh lui ra chỗ khác cho nó suy nghĩ để khai báo thêm, rồi anh nói nhanh với én: bây giờ thế này, cô ở lại đây cùng tiểu đội của Keng với nửa tiểu đội của Quách Nhung cánh giữ tù binh, bắt liên lạc với phía sau, đồng thời cho cáng tên tù binh bị thương xuống núi cấp cứu, tiếp tục chốt chặn lùng sục chỗ này. Còn tôi sẽ cùng nửa tiểu đội của Quách Nhung đặt sang kia lấy thêm quân của trạng, chuyển qua núi Khỉ bắt liên lạc, tăng cường cho tiểu đội của Mừng cùng tiểu đội dân quân ở trên đó, quyết chi tìm bằng được bọn còn lại, nhất là tên toán trưởng. Ít ra là chúng ta cũng đã có phương hướng rồi. Tôi tin là thằng biệt kích nhát gan và hoàn toàn là một tên ngụy mặt hạng này, chẳng có tí gì nhân cách và lý tưởng gì hết, nó không dám khai láo. Khỏi bàn bạc gì thêm, én nhất trí ngay. Nhưng chiều đã muộn rồi, rừng núi như tắm trong hoàng hôn đỏ rực. Một ngày cực kỳ vất vả và căng thẳng đã qua đi. Lúc này quân các loại từ dưới chân núi mới kéo đến đủ, đầy rừng đầy núi. Hoàng hôn càng cháy đỏ, cảnh tượng thật dữ dội, như một chiến trường đẫm máu và như cả một thế giới hồng hoang kỳ dị. Trình trung úy toán trưởng, đã tới giờ lên phiên theo hẹn của trung tâm. Tầm Diêu đặt tay áo xem đồng hồ, đã 7:30 sáng. Mặt trời ban mai từ trên cao dội tỏa xuống, xuyên qua những tán lá thành muôn ngàn rẻ quạt lung linh bày sắc cầu vồng. Y gật đầu ra lệnh: dừng lại. Tuy nhiên nhiệm vụ phải nhắc vậy, nhưng trong bụng tên trắng ngạp báo nhân viên báo vụ và cứ yếu lại lo không muốn thực hiện, nó ngập ngừng: nhưng chỗ này trình trung úy. Không sao. Trình trung úy, nhưng tụi nó vẫn đang đuổi gấp. Tao cho tụi nó lạc hướng hết rồi. Thôi lẹ lên, lên máy mau. Trong lúc tên G5 Lò Văn Trơ bắt đầu leo lên một cái cao để buộc anten, và G3 Trắng Áp Báo bắt đầu mở túi vải lấy ra bộ điện đài cực kỳ tối tân và gọn nhẹ, Cầm Diêu tranh thủ ngồi xuống đám cỏ rối, mồi một điếu thuốc, rít từng hơi dài. Đêm qua thật kinh hoàng, còn kinh hoàng hơn cả đêm nhảy. Cả một ngày bị truy đuổi, đối phương mỗi lúc một đông hơn, họ vây bọc khắp bốn bề, tiếng súng chốc chốc lại vang lên xa gần. Gần dưới chiều còn nghe xa xa có tiếng chó sủa, Cầm Diêu nhận ra ngay tiếng chó béc dê. Nhưng đụng tim nhất là hai lần đối phương đã lùng sục tới gần ngay chỗ bọn chúng đang ẩn nấp, nghe rõ cả tiếng người lao sau, cả tiếng kinh, tiếng tái và tiếng mường, tiếng mông nữa. Chúng nó chỉ ở quanh đây thôi, quái, bọn khốn kiếp này đã lần đi đâu mất, chẳng còn thấy dấu vết gì nữa. Nhiều lúc đã tưởng là tiêu rồi, chỉ còn biết nắm chặt lấy cây súng, đợi giây phút cuối cùng sẽ tự cho một phát đạn vào đầu mình. Nhưng rồi, thần linh phù hộ sau đó, những toán lùng sục lại bỏ đi, sang hơn, sang một hướng khác. Dẫu sao thế là đã trải qua hai đêm và một ngày địa ngục, bây giờ toàn thân y ế ẩm, đầu óc như xương cứng và chống hoác cả ra. Ngứa cổ, y ném vào mồm gần như cả một nắm thuốc kích thích thần kinh và tăng lực đặc biệt mà Mỹ đang dùng cho các nhà du hành vũ trụ chuẩn bị bay lên quỹ đạo như bên Nga Xô. Bất ngờ, từ những đám cây đậm phía sau vang lên tiếng thét: tất cả giơ tay lên, đứng im, động đậy, chúng ta sẽ quét sạch. Cầm Diêu tái người, y ngoái cổ lại đã thấy ba người mặc quân phục màu xanh, quân hàm cũng xanh, họ kẹp AK xông tới. Hai tên Trắng Áp Báo và Lò Văn Trơm chỉ kịp ú ớ mấy tiếng, dường như hai cái máy giơ cao hai tay, từ từ run rẩy đứng lên. Ba người lính lập tức áp sát để tước vũ khí và bắt trói. Một người chạy tới trước mặt Cầm Diêu, đó chính là một anh lính còn rất trẻ mà như còn phủ một lớp lông tơ. Anh ta vừa áp tới nhưng chưa kịp làm gì, Cầm Diêu hai tay còn đang giơ cao đã bất ngờ tung chân đá trúng hai tay cầm AK của người lính. Rồi như một ánh chớp, nó lao người chạy biến ngay vào những đám cây đậm phía trước. Anh chiến sĩ trẻ chỉ còn biết la lên một tiếng rồi chụp bộ lấy cây súng dưới đất, đứng lên nổ theo mấy phát liền. Nhưng Cầm Diêu đã biến mất. Cũng vừa lúc đó, một người khá vạm vỡ tay cầm AK từ phía sau chạy sục tới. Ôi anh Mừng ơi, nó chạy mất rồi, kìa kìa, hướng trước mặt. Anh lính trẻ rối rít gọi. Trong lúc đó, hai bạn anh vì phải thu súng, thu máy và bắt trói hai tên điện đài đã không kịp ứng cứu đồng đội mình trong giây phút hiểm nghèo hết sức bất ngờ ấy. Để nó cho tao. Mừng gầm lên như một con gấu, anh lao thẳng về phía trước với tất cả sức mạnh và sự giận dữ ngút lửa. Ngước mắt nhìn địa hình phía trước với kinh nghiệm từ những năm tiểu phỉ, Mừng biết tên địch không chạy thẳng ngược lên đỉnh vì sẽ rất chậm. Chắc chắn nó phải theo sườn núi để xuống con sông rất gần, đã nghe thấy tiếng những ngọn thác nhỏ bên sông réo ào ào. Mừng quyết định chạy chéo sang hướng đó. Chưa lúc nào Mừng lại cảm thấy mình nhanh, mạnh như lúc này, mặc dầu anh cũng đã trải qua hai đêm một ngày lùng sục vô cùng mệt nhọc. Nhảy ra những mũ đá lớn nhỏ, xé bụi, luồn cây, cuối cùng anh đã nom thấy tên địch đang cong người chạy phía trước. Đứng lại, nếu không tao bắn. Nhiều lần Mừng đã gào lên như vậy, tưởng chừng đứt họng, tên địch vẫn cắm đầu chạy. Khoảng cách giữa hai người dần dần được rút ngắn lại, 100m, rồi 80m, rồi 50m. Tên địch đang chạy đột nhiên quay lại vẫy mấy phát súng sáu, nhưng may tay cho Mừng, nó bắn ngược lại và bắn trong trạng thái tinh thần như thế, đạn đều trượt hết. Nó tiếp tục vừa chạy vừa bắn một lần nữa, cũng vẫn trượt sạch. Đi lên rồi, Mừng toan nâng Tiểu Liên lên cho nó một nhịp. Phải, chỉ cần một nhịp thôi, nhưng lại tiếc, đã đuổi tới đây mà không bắt sống được nó cũng uổng. Và lại, kìa, nó chẳng bắn trở lại được nữa. Ha ha, hết đạn rồi, con ơi. Anh nghiến răng lại, cố dấn thêm và tiếp tục gào lên. Đứng lại, nếu không tao sẽ tiêu diệt mày, tiêu diệt mày. Ở phía trước, Cầm Diêu vẫn giúp sức chạy, không còn biết trời đất gì nữa. Không còn kịp nghĩ hoặc toan tính được bất cứ điều gì khác ngoài việc chạy và chạy. Bỗng nhiên y khựng lại, trước mặt y là một vách núi dựng đứng. Bên dưới, sâu chừng 6-7 mét, là một vực nước khá to của một con suối nào đó hằn chảy ra sông Tróc. Bàng hoàng, mặt lộ rồi sao? Hỡi thần rừng, thần núi linh thiêng. Nó muốn gào lên, nhưng rồi ngoái lại thấy Mừng chỉ còn 10 bước nữa là chụp được nó. Không kịp nghĩ gì thêm, Cầm Diêu tung mình nhảy như cắm xuống vực sâu. Đến lượt Mừng khựng lại và mở mắt nhìn chân chân. Nhưng rồi rất nhanh anh cũng lao theo tên địch. Từ dưới nước sâu lạnh giá, Mừng vút mặt ngoi lên, tay phải vẫn giữ chặt cây AK. Lập tức sải mới sải rồi Mừng cũng nhảy vọt được lên bờ. Bây giờ thì anh không phải còn ở phía sau nó nữa, mà đã đối diện với kẻ thù của mình. Phía sau, các chiến sĩ tà cũng vừa lúc vượt được qua suối, đầm đập chạy tới cả nết cả rạng. Cầm Diêu vẫn đứng đó, cúi gục đầu, tóc rũ gần kín mặt. Một hiệu lệnh được phát ra, một anh chiến sĩ tiến lại rất nhanh. Tay! Tiếng quát đanh như tiếng búa nện xuống đè. Như một cái xác không hồn, Cầm Diêu nhắm mắt. Nó biết chẳng còn có phép thần gì có thể chống lại. Một chiếc còng số 8 nhanh chóng đập xuống nghe cái roạt. Căn phòng khá sáng rủa, phía trước là những vườn rau rất tươi xanh. Nếu không có những bức tường cao bao quanh và bốn chòi canh bốn góc có lính canh ở trên, không ai có thể nghĩ đây là một trại giam. Nhưng đây chính là trại giam Thanh Đồng, một trại giam nhỏ ở gần ngay Hà Nội. Trong phòng, như bao hôm nay, Cầm Diêu lại ra ngồi đó, trên một chiếc ghế đầu. Hai tay y không còn bị xích nữa, bộ quần áo biệt kích đã được thay bằng một bộ đồ tu màu xám. Phía trước mặt y là một chiếc bàn mộc đơn sơ, trên chỉ có một cuốn sổ tay và một chiếc bút bi. Sau chiếc bàn ấy là một chiếc ghế tựa cũng đã cũ kỹ cho người cán bộ hỏi cung ngồi. Nhưng anh không ngồi mà đang đi đi lại lại quanh chiếc bàn. Gương mặt còn khá trẻ và sáng sủa của anh đầy vẻ suy nghĩ, đó là Nguyễn Nguyên An. Anh đã nghĩ kỹ rồi chứ, và có thể trả lời trong hôm nay không? Mấy hôm rồi anh đã cung khai một số điều và thừa nhận anh có tội, mà là tội nặng, như thế coi như tạm được. Nhưng điều quan trọng hơn là anh còn phải làm gì cụ thể để trục lại những tội lỗi ấy, để nhận được sự khoan hồng. Nói thật cho anh biết, muốn giết anh không có khó gì, quá dễ. Tuy nhiên, đã nói rồi, vì nhân đạo đối với một con người, dù người đó đầy mình tội lỗi, chúng tôi vẫn muốn dành cho anh sự sám hối bằng những hành động thực tế. Nói như người ta vẫn nói, chính anh phải tự cứu lấy anh, chứ không ai khác. Chắc anh cũng hiểu được như thế. Vậy thế nào, sáng nay anh đã nghĩ được gì và muốn nói gì không? Cầm Diêu vẫn không nhúc nhích, y luôn luôn cúi gằm như để tránh đôi mắt của An. Từ hai hôm nay, những tên khác trong toán vẫn bị tạm giam giữ trên vùng rừng để các nhà chức trách địa phương tiếp tục hỏi cung. Dương Diêu và Báo được đưa ngay về Hà Nội và giam ở trại này. Đã có ba ông liên tục tới hỏi cung. Một ông tầm thước nói năng rất ít nhưng hết sức sắc sảo, ông Công Năng. Một ông có vẻ hiền hòa nhưng cũng không kém phần sâu sắc, đó là ông Thạc. Ông thứ ba có vẻ nóng tính nhưng có vẻ hết sức già dặn. Sau ba ông nọ đến người cán bộ trẻ tuổi này, anh ta tỏ ra rất thông minh nhưng cũng không thật kiên nhẫn cho lắm thì phải. Không rõ thằng Báo đã bị giam cách ly tuyệt đối ở một phòng khác đã khai báo những gì. Đương hắn Cầm Diêu đã phải khai, khó mà quanh co quá, khó mà nói dối được, mặc dầu họ không hề tra tấn, thậm chí một dụng cụ tra tấn bé nhỏ nhất cũng không nhìn thấy. Tất cả các cuộc hỏi cung đều thực hiện trong căn phòng nhỏ này, chẳng có khác gì mọi phòng khách bình thường của các gia đình bình thường. Sức mạnh của họ chỉ là ở những câu hỏi vừa đầy trí tuệ sắc sảo, vừa có cả sự thẳng thắn và toát lên khá rõ một tinh thần sẵn sàng độ lượng. Và cũng hiển nhiên, hắn phản khai còn vì sợ chết. Thật vậy, hắn chẳng phải một siêu nhân, hắn còn muốn sống, nếu buộc phải chết, đời y thôi coi như cũng xong. Nhưng còn Nhạn, phải, còn Nhạn. Thiếu hắn, Nhạn sẽ sống làm sao nổi giữa cái xứ sở mà không có tiền hoặc ít tiền thì chỉ có chết hoặc sao xuống đáy cùng quả mọi thống khổ. Hắn đã biết khá rõ qua 6 năm bỏ Bắc vào Nam. Và thế là hắn đã khai. Khai từ ông Trung tới cái gọi là Sở Liên Lạc Phủ Tổng thống, tới ông Lân, cái gọi là P-54, giữa ông Raptor tới ông Tom và ông Andrew rồi. Lên đội quan sát 1, đôi cả cái sư đoàn 22, khai cả những gì mà hắn dù chỉ được nghe nói qua loa hoặc biết lỗ mỗ về một tổ chức và công việc của CIA ở Sài Gòn, cùng tổ chức tình báo mật vụ của gia đình Diệm Nhu, khá nhiều điều, nhiều chuyện bí mật. Nhưng nghĩ cho cùng, bí mật quái gì của hắn mà hắn phải giữ để rồi sẽ mất cái mạng của chính mình. Thật vậy, toàn chuyện triều đình, toàn chuyện thiên hạ, họ có thua, có thiệt đến mấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Còn như họ thắng, họ sướng như tiên thì cái thân phận hắn cũng chỉ là thằng trung úy quèn, thằng toán trưởng biệt kích lương dù có khá chút đỉnh, nhưng cái mạng lại dễ mất như chơi. Hóa ra cái mạng y quá rẻ, Cầm Diêu nghĩ vậy và khai hết. Không khó khăn gì, y khai còn có ý làm một cuộc trao đổi. Y cung cấp những bí mật của Mỹ Diệm, còn bên phía Cộng sản thì tha thứ xóa tội cho hắn, thế là xong phẳng. Nhưng họ vẫn cứ gặng, khai tốt nhưng chưa đủ để chuộc tội hoàn toàn, còn cần phải làm những gì cụ thể nữa. Không đến nỗi ngu đần, Cầm Diêu thâm hiểu những điều Cộng sản này còn muốn nhắn về cộng tác làm việc. Nhưng cộng tác với họ để quật lại Mỹ và Diệm thì hắn không thể. Chẳng phải y sợ mang tiếng phản bội lại những lực lượng mà hắn đang phục vụ, nói cách khác, đang thờ để ăn lương sinh sống. Không, không ngại chuyện đó. Nếu bảo là phản thì khai cung thế cũng là phản rồi. Và lại phản ai chứ, phản Mỹ Diệm cũng là thường. Không ít tướng tá đã từng chống lại Mỹ và Diệm âm thầm hoặc công khai, mà có ai chửi họ là đồ cục kích, đồ chó lợn đâu. Thậm chí nhiều người lại ca tụng họ là thức thời và chân chính. Không, y không quan tâm tới chuyện ấy, chuyện hoàn toàn khác mà chỉ có y mới hiểu nổi. Mối thù cộng sản giết mẹ giết em chưa trả được, lại đem thân đi phục vụ cho chính kẻ đã gây nên thù này thì quả là hèn, là nhục, là khốn nạn quá. Vậy đó, có lẽ y chỉ còn con đường là nhận lấy cái chết. Chết thì hồn ma của mẹ của em y mới không oán hận. Đầu y ba hôm nay như đã nứt, đã vỡ ra cả. Anh vẫn đi đi lại lại quanh chiếc bàn. Anh cũng đang nhức đầu nhức óc. Sức ép đối với anh thật quá nặng. Một bên là tên toán trưởng gián điệp biệt kích vẫn cứ trước sau ngồi lì lì không chịu tiến thêm bước nào nữa. Còn một bên là thời gian để thực hiện ý đồ của bộ không còn nhiều lắm. Ngay từ khi có điện từ Sơn La khẩn cấp báo cáo và bắt bọn Goklin, trừ một tên chết vì dù không mở, bộ đã khẳng định đây là toán gián điệp biệt kích đầu tiên của địch đánh ra miền Bắc. Đây là một vụ việc thực sự nghiêm trọng. Nó báo hiệu và mở đầu cho một cuộc chiến tranh mới chống phá ta. Cuộc chiến tranh gọi là đặc biệt của Mỹ. Nay bước đầu thắng lợi như thế này, bộ trưởng cùng các tham mưu của ông đã sơ bộ quyết định dùng bọn này sau khi đã giác ngộ, cảm hóa được để chơi trò nghiệp vụ với Mỹ. Có nghĩa là sẽ dùng nó đánh nó, hoặc theo các câu ngạn ngữ dân gian của ta là tương kế tiểu kế, và gây ông đập lưng ông. Qua kinh nghiệm, qua tham khảo và đã học tập ở nước bạn, cho tới nay ta cũng đã vỡ vạc ra được ít nhiều về công tác phản gián. Nếu gọi là phản gián thì không chỉ có chống đỡ mà còn phải biết tích cực bí mật đánh lại địch, giành lấy chủ động. Trong chiến tranh chống Pháp, ta đã có một lần thử chơi trò này để đánh lại bọn Pháp ở vùng đồng mỏ Lạng Sơn. Nhưng vì khi ấy hoàn toàn chưa có một chút kinh nghiệm nào, lại chưa có cả phương tiện kỹ thuật tối thiểu cần thiết nên đã thất bại. Lừa gọi bọn địch lên để bắt nhưng lộ. Chính nó lại tương kế tiểu kế, chẳng cho máy bay lên thả vũ khí, khí tài mà dội cho một trận bom tơi bời. Bây giờ sẽ phải làm khác và làm tốt hơn. bây giờ đã khôn lớn hơn, bộ dám cho chơi lại trò chơi nghiệp vụ ấy với Mỹ, vốn đã nổi tiếng không những về khoa học điện tử mà còn nổi tiếng về bộ máy tình báo gián điệp ghê gớm CIA. Ta đã biết ít nhiều, muốn chơi trò nghiệp vụ qua các toán biệt. Gián điệp biệt kích phải nắm được, giác ngộ được hai nhân vật chủ chốt không thể thiếu một, đó là toán trưởng và nhân viên điện đài. Chính vì thế, ngay hôm bắt được bọn chúng, ta đã phải đưa ngay Cầm Diêu cùng Tráng A Báo về gần Hà Nội để dễ tiếp xúc. Kết quả cũng khả quan, chỉ sau 2 ngày trò chuyện cặn kẽ, Tráng A Báo không những đã công khai hết mọi chi tiết mà còn theo gợi ý của ta hứa sẽ tự nguyện viết đơn xin cộng tác làm việc để lấy công trực tội. Có thể thấy rõ, Báo là một thanh niên miền núi chứ hoàn toàn bị tha hóa. Hắn vẫn còn phần nào cái chất thuần phác hồn nhiên, là một tên lính đánh thuê, hắn chẳng có một ý thức chính trị gì, chỉ biết có tiền. Vì chuyên làm VTD nên hắn quan điểm cái việc đi lính của hắn cũng tựa như đi làm thợ làm thuê cho người này người kia vậy thôi. Ai thuê làm gì thì làm, chẳng biết và cũng chẳng quan tâm phân biệt gì hết. Đương Cầm Diêu, tên toán trưởng thì như thế này đây. Điện báo viên chưa đủ, nhất thiết phải có cả toán trưởng nữa. Như thế nhân viên điện đài mới thật yên tâm làm việc cùng ta. Quan trọng hơn nữa, nếu chịu công tác, tên toán trưởng mới tự nguyện đưa ra tín hiệu cá nhân hết sức mật của riêng nó để đưa vào các bức điện đúng theo quy ước. Khi ấy bọn trung tâm Sài Gòn mới thật sự tin là toán không bị khống chế. Thầy sốt ruột, nếu không muốn nói là quá sốt ruột, bộ và cục đã nhắc lại nhiều lần, không thể để quá lâu đến khi ta lên phiên đánh điện trở lại. Dù có sáng tác giỏi đến mấy để giải trình về sự chậm trễ này, chắc chắn địch vẫn không thể tin, như vậy còn làm chuyên án sao được nữa. Trong lúc đó còn bao nhiêu việc khác, nhất là vụ tên Xuyên, August đang phát triển, ông Trường lại phải tiếp tục xuống Quảng Ninh ít hôm, không đừng được. Còn ông Thạc, trưởng phòng thì phải làm việc với cục trưởng công năng về việc chuẩn bị để thành lập ban chuyên án về vụ Goblin. Cũng vì vậy, Nguyễn Nguyên An đã được phân công chuyên bám sát tên Diêu cho Kỳ Thắng. Trước khi đi Quảng Ninh, ông Trường vẫn còn đầy lo lắng, sốt ruột dặn An. Thằng này cứ qua cách công khai, có lẽ không đến nỗi quá khó khăn. Nó lại tỏ ra có ấn tượng tốt về cử chỉ của tiểu đội trưởng Mường khi đánh bại nó, còn kéo nó dậy. Vẫn chưa chắc nó đã là tên ác ôn hoặc thực sự ngoan cố. Nhưng tại sao nó không có tiến triển được một bước nào nữa như thằng Báo kia? Cậu phải gắng xem sao, phải tìm ra được cái gì nó còn vướng mắc hoặc sợ hãi. Điện nhớ không bao giờ được xúc phạm nhân phẩm chúng, cũng không dọa lạt. Hãy luôn luôn tỏ ra chúng ta, những người cộng sản, bao giờ cũng là những người nhân đạo chân chính. Chúng ta thu phục, giác ngộ chúng không bao giờ cần dùng bạo lực mà là nhân nghĩa. Chắc cậu hiểu chứ? An vẫn đi đi lại lại sau chiếc bàn mộc đặt giữa phòng khai cung, vẻ mặt nặng trĩu. Anh đã nổi cáu thực sự. Thế nào? Này, hay là muốn liều mình? Nhưng liều mình vì cái gì nhỉ? Vì ai mới được chứ? Hay tuyệt vọng chán nản vì thua cuộc ư? Nhưng thua cuộc vì ai? Vớ vẩn, chẳng lẽ người như anh mà đầu óc quá tăm tối vậy sao? Tôi nghĩ dẫu sao anh đừng nên làm cho gia đình anh phải tủi hộ vì anh. Trong bản lý lịch anh có khai là anh còn mẹ và em ở ngoài này. Cũng không ngờ, hoàn toàn không ngờ. Anh nói xong tên Diều bỗng bùng lên, y ngẩng mặt hai con mắt đỏ kè, rồi nói gần như trong một cơn phẫn uất đến liều lĩnh mà có lẽ chính y cũng không tự lường trước được. Gia đình? Tôi làm gì còn gia đình? Mẹ và em gái tôi làm gì còn nữa? Tôi biết láo đấy, tôi biết thật. Sợ không tự kiềm chế nổi sẽ xảy ra xung đột với các ông thì bất lợi cho tôi. Nhưng bây giờ thì tôi nói thật, các ông, phải, chính các ông đã giết chết mẹ và em gái tôi. Tôi căm thù các ông, tôi không giết được các ông, không trả thù được cho gia đình tôi, để nào tôi lại đầu hàng để phục vụ cho các ông. Tôi sẵn sàng chết, không tiếc cái gì hết, các ông cứ giết tôi đi. Nói tới đó, tên Diêu bật trào nước mắt, những giọt nước mắt hẳn là đau khổ và chắc là cả căm giận mà bất lực. Y cúi xuống, đưa ống tay áo lên gạt hai dòng lệ, nhưng càng gạt nước mắt y càng như thêm tuôn chảy. Anh sững sờ, quá sững sờ. Ồ, thì ra y có chuyện gia đình. Phải, chuyện gia đình rắc rối nào đó. Gắng chân tĩnh mình lại, nghiêm mực nhưng thật bình tĩnh và hiền hòa, anh thong thả hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Nói lại. Cái gì? Tôi chưa hiểu. Gia đình anh làm sao? Căm thù cái gì? Căm thù ai? Ai giết? Giết tên nào mới được chứ? Phải, các ông, chính các ông. Không phải ông thì cộng sản các ông đã giết chết cả mẹ và em gái tôi. Ông không biết ư? Hay là ông cố tình không biết? Tên Diêu càng nói càng đau khổ và điên dại. Ở ngoài hiên, nghe phạm nhân to tiếng tưởng có chuyện gì xảy ra, anh lính cát tức tốc chạy vào. An với tay ra hiệu cho anh lui ra. Đến lúc ấy anh mới từ từ ngồi vào ghế, không những không nổi giận trước những lời hiển nhiên là xúc phạm của hắn, mà dường như nét mặt anh lại hiền hòa hơn. Tên toán trưởng thoáng nhìn lên nhận thấy như thế. Anh hãy nói lại lần nữa thật rõ hơn. Anh cất tiếng nói tiếp. Chúng tôi sẵn sàng nghe. Thế nào, ai giết, giết vào hồi nào, nhất là có gì làm bằng chứng? Miệng hỏi mà trong thâm tâm An không gọi liên tưởng ngay tới trường hợp của tên Xuyên, August dưới Quảng Ninh. Gia đình bị quy sai là địa chủ, bị đấu tố nên dù đang là một thường vụ huyện ủy, hắn vẫn bỏ trốn vào Nam để tìm kế rửa hận. Vậy trường hợp này có thể ít nhiều như thế không? Các ông đã giết cả dân, các ông quên rồi sao? Các ông đã tàn sát biết bao người ở Mường Pồn cuối năm 1953 mà không còn nhớ ư? Mẹ và em tôi đi theo cùng đám gia binh, tội tình gì mà các ông cũng giết sạch cả? Nói tới đó mắt hắn lại ứa lệ. Anh ngửa người ra thành ghế thở phù. Thế thì hiểu rồi. Thì ra chuyện cũ từ lâu, cuối năm 1953, tuy còn đang làm việc ở ban địch vận Liên Khu 3, nhưng anh cũng đã được nghe. Hồi đó quân Pháp thua phải rút chạy hộc tốc từ Lai Châu về Điện Biên Phủ. Đúng là quân ta đã đánh một trận phục kích rất thắng lợi ở Mường Pồn, gần như toàn bộ quân Lai Châu bị giết và bị bắt sống. Nhưng không hề nghe thấy nói tới đám gia binh đi theo và số phận của họ ra sao. Bây giờ mới biết, hóa ra cũng có chuyện mắc mớ lâu ngày và sâu nặng đến thế. Anh thầm nhủ, thôi được, thực hư sẽ tìm hiểu sau. Trước mắt biết thế là huyết hận thù ém nặng trong lòng tên Diêu đã được thổ lộ. An vẫn hỏi lại, nhưng sao mẹ và em gái anh lại bị giết trong trận ấy? Quân Pháp rút, lúc ấy tôi đang là hạ sĩ thuộc tiểu đoàn Thái, phải rút cùng. Mẹ và em tôi cũng như nhiều gia binh khác phải đi theo. Nhưng các gia binh cùng dân chúng thị xã không được đi trong đội ngũ đơn vị mà đi ở phía sau. Các ông đánh, tôi cùng một số chiến hữu chạy thoát được về Điện Biên. Còn mẹ và em gái tôi đã bị các ông giết chết hết cùng tất cả dân thị xã và các gia binh khác. Các ông tàn ác quá. Phải, tàn ác quá. Mẹ và em tôi cùng dân chúng có tội tình gì? Vẫn không quan tâm đến thái độ uất hận của hắn, An lại bình tĩnh hỏi tiếp. Nhưng sao chạy trước mà anh lại biết rõ mọi người ở phía sau bị tàn sát hết? Về sau, có hiệp định Geneva, khi trao trả tù binh, nhiều người cùng quê, cùng đơn vị tôi chạy vào Nam đã kể lại cho biết như thế. An im lặng suy nghĩ, rồi đẩy ghế đứng bật dậy ôn tồn. Thôi được, hãy biết thế. Cầm Diêu nghe đây, dẫu sao anh nói ra được như vậy, dù tốt dù xấu, chúng tôi hoan nghênh đa. Chúng tôi thích những thái độ thẳng thắn hơn là quanh co, giả dối. Còn đúng hay sai đến đâu, thực hư thế nào, còn phải hỏi lại anh thật tỉ mỉ. Còn phải hỏi, phải thẩm tra lại cả những đơn vị của chúng tôi đã tham gia trận ấy nữa. Bây giờ anh còn đang chưa thật bình tĩnh, anh hãy cứ nghỉ đi đã, chúng ta còn gặp nhau nhiều. Nói đoạn anh giơ tay ra hiệu cho cảnh vệ vào để đưa Cầm Diêu trở lại phòng giam của y. Cầm Diêu trở lại phòng giam, hắn vật mình trên tấm thảm. Cơn xúc động bất chợt bốc lên lúc bị hỏi cung dường như vẫn chưa hoàn toàn qua hẳn, nhưng hắn cũng đã bắt đầu nhận được ra mình đã ăn nói liều lĩnh, quá xúc phạm. Cứ công bằng mà nói, hắn không nên thế, dẫu sao phải thừa nhận là người ta xuất từ trên đường về tới đây đã đối xử với hắn và đồng bọn không hề như những gì mà khi còn ở Sài Gòn đã được nghe nói hoặc tưởng tượng. Người hỏi cung trẻ hôm nay lẽ ra cũng có thể nổi điên khi bị chửi bới như thế, chỉ ít cũng phải cho hắn một bạt tay. Nếu việc đó xảy ra cũng là điều không khó hiểu, nhưng anh ta đã không làm thế. Cũng trẻ như nhau thôi, nhưng đang là kẻ nắm sinh mạng của y trong tay, anh ta có đầy đủ quyền lực để làm mọi chuyện. Nhưng anh ta đã tỏ ra là một tay trì và có bản lĩnh thực sự đáng nể. Bây giờ Cầm Diêu chỉ còn biết chờ đợi. Người cán bộ trẻ kia chắc chắn sẽ tường trình lại đủ mọi lời, mọi thái độ của hắn. Những người chỉ huy cao cấp cộng sản có thể sẽ không ngần ngại cho hắn một hình phạt thích đáng. Nặng thì bắn nó, nhẹ thì cũng sẽ tống nó vào ngục suốt đời. Hắn cảm thấy vô cùng chán nản, vô cùng tuyệt vọng. Một ngày qua đi, hai ngày rồi ba ngày, vẫn chưa thấy mấy người đứng tuổi hoặc người trẻ tuổi nọ quay trở lại. Họ đang còn toan tính những gì đây? Nỗi sốt ruột tăng lên đến mức bứt rứt làm hắn đứng ngồi không yên. Hắn không thể biết trong những ngày này, một số trinh sát của bộ đang phải cấp tốc đi tìm lại dấu vết gia đình tên toán trưởng. Một mặt tìm gặp sư đoàn 316 đang ở quanh Hà Nội, là đơn vị đã đánh trận Mường Pồn, để hỏi lại về số phận đám gia binh và dân thị xã Lai Châu. Một mặt lên thẳng Tây Bắc tới tận Quỳnh Nhai, quê cũ của tên Diêu, hỏi lại dân xem sao. An khỏe, trẻ nên được phân công đi hướng này. Rất mệt nhọc, vất vả vì phải đi gấp, đi cả đêm, lúc đạp xe, khi ô tô, có buổi lại phải quốc bộ leo đèo. Nhưng cũng may, anh đã không khó khăn gì lắm để hỏi thăm đường tới bản Chiềng Cọ ở cách bờ sông Đà không bao xa. Đó là một bản nghèo nàn, héo hút nhưng phong cảnh khá đẹp, với những rừng ban, với núi cao sông dài cát trắng. Anh không khỏi hồi hộp khi tìm đến nhà trưởng bản để hỏi thăm về người mà anh đang cần tìm gặp. Ông trưởng bản đã có tuổi nhưng còn khá quắc thước. Ông cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy có cán bộ tới nhà. Anh tự giới thiệu là cán bộ sở văn hóa ở khu, muốn tìm hỏi về một gia đình người lái đò thuở xưa, nghe nói gốc gác ở nơi này. Ông lái đò đó có tên là Cẩm Inh. Ông trưởng bản trố mắt hỏi sao anh biết ông Cẩm Inh và cần gặp làm gì. An đáp anh đang đi lấy tài liệu cho cơ quan về sông Đà. Nghe nói ông Inh là người lái đò nổi tiếng cũ nên muốn tìm gặp. Ông trưởng bản nghe ra vui vẻ cho biết ông Cẩm Inh là bạn đò của ông xưa, nhưng ông Inh bỏ lên Lai Châu trông coi trại dê cho họ Đèo và ốm chết từ trước cách mạng. Nay chỉ còn bà vợ và con gái. Mới chỉ nghe tới đó anh đã mừng tưởng té xỉu, và thế là anh được đưa tới ngay một căn nhà sàn nhỏ ở cuối bản. Bà Cẩm Inh có nhà, anh cứ cầm lấy tay bà mãi. Bà đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn còn đang làm hội trưởng hội phụ nữ bản. Anh mừng đến nỗi mãi mới thốt lên được. Ôi, cháu cứ tưởng là... Là sao hả cán bộ? Nghe có người nói, xin bà tha thứ cho. Có người nói là bà và cả cô con gái đã bị mất cả trong trận mường Pồn. Bà mẹ cười, nụ cười hết sức ngay thẳng hiền lành. Không, trận ấy vừa nghe thấy súng nổ ở đầu hàng quân, thế là chúng tôi chạy tản mát cả vào rừng hết. Sao bộ đội ta phải đi tìm từng gia đình, cho cơm cho gạo để đưa về tận bản cũ mà. Nỗi mừng của An càng không sao nói hết. Ông trưởng bản thấy công việc giới thiệu của mình đang hoàn tất, cáo lui trở về nhà. Bà mẹ giữ anh ở lại nhà ăn cơm chiều. Bà cho biết Cầm Gia, cô gái út của bà, đang học ở trường trung cấp sư phạm trên khu. Ở nhà với bà có một cô cháu gái đã đỡ đần việc đồng áng và cơm nước. Do vậy bà còn có thì giờ hoạt động cho đoàn thể. Chiều xuống cơm nước xong, khi đưa cháu gái đi quẻ nước ngoài suối, An mới có cơ hội thuận tiện để nói tới công việc gấp rút của mình. Khi nghe An nói hết về mọi chuyện của Cầm Diêu, con trai bà hiện nay, bà Cầm Inh gần như té xỉu vì choáng váng. Mặt bà tái xanh, hai con mắt hấp hoảng, ngập tràn nỗi kinh ngạc và cả sợ hãi. Nhưng An đã kịp trấn an, nói rõ. Bà đừng sợ, cách mạng vẫn luôn luôn tin cậy bà, tuyệt nhiên không vì chuyện này mà bà phải liên lụy. Trái lại, cách mạng đang muốn bà cùng hợp lực để cứu lấy Cẩm Diêu. Thật vậy, ta rất muốn cứu vớt Cẩm Diêu. Tuy nhiên, hắn phải biết rõ tội lỗi và tự nguyện lập công để chuộc tội với cách mạng. Đó là một yêu cầu và cũng là một điều kiện tiên quyết. Để giúp Cẩm Diêu làm được việc này, theo anh và các cấp trên của anh, chính bà mẹ và em gái của Cẩm Diêu sẽ có một ảnh hưởng rất lớn. Anh nói một lần rồi nói tới hai lần. Anh nói rất tóm tắt nhưng cũng rất sáng rủa, dễ hiểu và với một thái độ hết sức chân thành. Ôi, con tôi, cứ tưởng rằng nó đã chết trận ở Mường Pồn hay ở đâu đó rồi. Hàng năm tôi vẫn cúng ma cho nó, vậy mà, ôi, thật không ngờ, vậy tôi phải làm gì, tôi làm gì cho nó hả anh? Cuối cùng bà mẹ cũng đã nghe ra, vượt được qua nỗi kinh hoàng ban đầu, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào hỏi như vậy. Thưa bà, điều quan trọng trước hết, bà và em cần gặp ngay Cầm Diêu. Nhưng tôi biết nói gì với nó hả anh? Và liệu nó có còn chịu nhận tôi là mẹ? Và nó có còn biết nghe tôi nữa hay không? Tôi tin là chỉ cần nom thấy bà và em gái yêu quý, anh ta sẽ hiểu được ra mọi chuyện. Bà hãy cố gắng, hãy giúp cho con trai bà sớm trở lại làm người. Nếu vậy tôi sẽ đi. Vâng, tôi sẽ đi gặp nó ngay. Nhưng phải tuyệt mật, bà không được hé ra cho bất cứ ai biết rằng Diêu đã ra Bắc và đang bị giam giữ. Nếu lộ, Cầm Diêu chắc chết. Vậy xin bà nhớ cho. Bà hãy loan tin cho bản mường là tôi về mời bà lên khu để dự một cuộc họp về văn hóa sông Đà. Và ngày mai xin bà đi luôn, ta sẽ qua Thuận Châu đón cả Cầm Sa. Và thế là sáng hôm sau, bà Cầm Inh dặn dò công việc nhà cho đứa cháu. Sau đó cùng An ghé qua nhà ông trưởng bản trao cho ông một câu để cùng về khu họp về văn hóa sông Đà. An và bà mẹ đến ký túc xá của trường trung cấp sư phạm của khu đúng vào ngày chủ nhật. Bà mẹ nói với anh thường trực xin gặp Cầm Sa. Chỉ một lát sau, một cô gái mặc trang phục Thái với váy đen tha thướt, áo trắng bó thân, uyển chuyển chạy ra. Đó là một cô gái chạc 20 tuổi, da trắng ngọng, có đôi mắt và cái miệng. Vừa thoạt nom An đã thấy ngay là khá giống Cẩm Diêu hơn là giống mẹ. Có lẽ cả hai anh em đều giống cha. Cô có vẻ đẹp cứng cỏi và đầy sức sống. Cũng như chiều hôm trước ngồi nói chuyện với bà mẹ, An lại xin phép gặp riêng Cẩm Gia và lại kể tóm tắt mọi chuyện về Cẩm Diêu. Cũng giống như bà mẹ, Cẩm Gia như choáng váng đi trong giây lát, nhưng rồi không tỏ ra quá hoảng sợ như mẹ mà lại đầy vẻ giận dữ. Cô đỏ mặt nói, giọng gần như lạc đi một chút. Không, không, từ lâu tôi đã không có liên lạc, không biết tới anh ấy. Anh ấy làm xấu cho gia đình tôi quá. Từng anh ấy đã chết rồi, mà như thế cũng xong. Nhưng nay anh ấy vẫn sống và trở về như thế này thì nhục nhã quá. Không, không, tôi không về đâu. Tôi nhắc lại, tôi không còn liên hệ gì với anh ấy từ 10 năm nay rồi. Mẹ tôi và anh muốn về thì về. Và cứ thế, càng nói cô càng như giận dữ hơn, thậm chí giận dữ lây sang cả An. Có lẽ vì thấy anh là người đã bất ngờ đem tới câu chuyện khủng khiếp này làm đảo lộn cả cuộc sống có lẽ đang êm đẹp đầy triển vọng và hứa hẹn của cô. An lặng đi, bà mẹ thì cuống quýt giằng giải và van xin. Mãi sau An mới nặng nhọc cất tiếng. Thôi được, vậy hay không tùy ý cô, nhưng tôi vẫn nghĩ là một người em, sao cô lại có thể ngoảnh mặt đi như thế? Tôi ngoảnh mặt đi ư? Anh nói gì thế? Tôi đang học tập, tôi đang phấn đấu, nay anh ấy mang tai họa về, tôi phải ôm lấy anh ấy mà vui mừng mà khóc lóc hay sao? Không, không, tôi đã biết quá nhiều trường hợp như thế này, đã bao người phải... Phải sao, cô? Chúng ta có chính sách rất rõ ràng, đàng hoàng. Ai làm xấu, làm ác, người đó chịu. Cô sợ hả? Cô gái càng như quá tức với anh chàng công an này. Tôi sợ đấy, tôi không giấu giếm. Tôi, xin các anh đừng có lý thuyết suông. Tôi đã được nghe các anh nói nhiều rồi. Dưới cục thì nói hay đấy, nhưng thực tế các anh có bỏ qua cho ai đâu, nằm trong sổ đen của các anh hết. Thôi, chuyến này cầm chắc là ra trường tôi sẽ không có bằng, và cũng chẳng có trường nào dám nhận em thằng biệt kích gián điệp về để dạy dỗ cho con em nhân dân, tai hại cho cái thân tôi. Đến lúc đó cô mới bật khóc, khóc vì thương thân. An thở dài, tranh luận với đàn bà lắm khi thật quá ngắn và vất vả. Anh thầm tự trách mình, có lẽ do kinh nghiệm còn non nớt nên đã nói hết ngay mọi chuyện biệt kích gián điệp. Cô gái hoa già chưa đủ bản lĩnh và cả tình thương như bà mẹ để có thể chịu đựng nổi. Thật quá may móc, An tự trách mình như vậy. Lẽ ra muốn đưa cô đi nhanh, chỉ cần nói đúng như anh đã dặn bà mẹ, đi dự cuộc họp về văn hóa sông Đà. Nhưng đã lỡ rồi, phải gắng kiên nhẫn thôi. Thế là suốt cả buổi hôm đó, anh và bà mẹ thay phiên nhau khuyên giải cô gái, và bà mẹ cũng phải nói tới câu nói có lẽ là cuối cùng. Vậy Cầm Sa, nếu con từ bỏ anh con, xin hãy từ bỏ luôn cả mẹ. Mẹ sẽ quỳ xuống ngay tại đây, hướng về Lai Châu để lại cha con, xin chứng giám cho lòng mẹ. Rồi từ nay, thế là hết. Ở nhà giam nọ, Cầm Diêu đang nằm dài trên tấm phản cá nhân, nhìn chân chuối vũ hồn lên trần nhà thì có tiếng mở khóa loằng xoằng và tiếng người lính gác gọi to. Số 13 đã vào ngoài cung. Cầm Diêu dụi mắt, vươn vai uể oải đứng dậy, ý biết và đã chờ đợi. Ngay tận số đã tới, y khá bình tĩnh bước ra khỏi phòng giam, đi theo anh công an các đã trở nên quen thuộc. Anh ta còn rất trẻ nhưng mặt mũi luôn luôn lạnh như tiền, dù thái độ và lời nói bao giờ cũng phải chăng, nếu không muốn nói là có vẻ tử tế. Y bước lên bậc tăng cấp, rẽ phải ra mét thì dừng lại trước căn phòng hỏi cung mọi khi, dè dặt nhìn vào, hai mắt chợt như lạc cản đi, không thấy anh cán bộ trẻ, cũng không thấy bất cứ ông cán bộ lớn tuổi nào đã hỏi cung như mấy hôm trước, mà là hai người đàn bà mặc đồ thái, một già một trẻ. Hai mắt y càng như hoa đi, dường như không nhìn được thật rõ nữa. Trái tim y như thắt lại đến nghẹn thở. Người con gái nhỏ nhắn kia thì còn ngờ ngợ, nhưng bà già khoảng trên 60 kia thì trời ơi. Mẹ ơi! Y gào lên một tiếng rồi nhao lại, cầm chặt lấy hai tay bà mẹ. Toàn thân y run lên, rồi y quỳ thụp xuống, ôm chặt, ôm mãi lấy đôi chân gầy guộc của bà. Ôi mẹ! Sao lại thế này? Con nghe nói mẹ và em đã chết cả rồi mà. Nước mắt y trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Bà mẹ cũng nức lên khóc, ôm chặt lấy hai vai y, không sao thốt nổi lên lời. Một lúc sau y mới rời được bà mẹ để quay sang cô em gái đang đứng bên, nước mắt cũng giàn giụa. Trời ơi, Cầm Sa, em đã lớn thế này rồi sao? Ui, đây có phải chuyện thật hay tôi đang mơ đây? Mẹ của con ơi, em của anh ơi, sao lại còn có được ngày hội ngộ như thế này? Bà mẹ nghẹn ngào. Con ơi, đúng là chết đi sống lại đây, mẹ đã tưởng rằng con còn có ngày nào nữa. Cô gái cũng tỏ ra rất xúc động. Anh Diêu, mẹ và em cũng không ngờ anh lại trở về như thế này. Mặt Cầm Diêu thoát tái nhợt, y nhắm mắt lặng đi rồi lại mở choàng ra bàng hoàng. Chắp hai tay lại vái lại mẹ, y cúi rạp xuống vái lại mái, rồi vái cả Cầm Sa đứa em gái mà y vô cùng yêu dấu, dường như không sao nói được nên lời nữa. Ừ mà phải, Cầm Sa, Cầm Sa ạ, anh đã trở về. Như thế này đây, con lại mẹ, anh lại em, còn biết nói sao được nữa. Con chỉ còn biết xin mẹ, xin em hãy tha thứ, hãy thương xót cho đứa con, cho thằng anh số phận chẳng ra gì và ngu dại, tối tăm, tội lỗi cùng mình này. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác, cũng thuộc trại này, Nguyễn Nguyên An đang ngồi nói chuyện với Tráng Ngạp Báo. Căn phòng đồ đạc tất cả cũng đơn sơ như phòng hỏi cung Cẩm Diêu, nhưng ở đây có khác một chút. Trên chiếc bàn mộc còn có thêm một đĩa bánh ngọt và một bao thuốc lá, và Báo cũng được ngồi trên một chiếc ghế đặt sát mặt bàn, đối diện với An, với tư thế một người đang được phép cùng ngồi trao đổi ý kiến, chứ không còn là kẻ tội đồ đang ở thời kỳ bị khai thác, hỏi cung thẩm vấn. Trong khi tên Báo có vẻ rất tươi tỉnh, thì An còn đầy mệt nhọc. Bộ quần áo anh đang mặc rất nhàu nát và vẫn còn gần như nguyên dấu vết bùn đất của những con đường Quỳnh Nhai, Thuận Châu. Thuốc đây, hút đi. An đẩy bao thuốc đến trước mặt áp Báo, hắn luống cuống rút lấy một điếu, tươi cười. Em xin cán bộ. Rồi hắn móc túi lấy ra một tờ giấy gấp tư, mở ra, hai tay run run đưa cho An. Thưa cán bộ, bản cam kết em đã viết xong rồi đấy, em ăn thì nhanh, viết thì chậm lắm. An mở to mắt, đỡ lấy tờ giấy, gương mặt vui hẳn lên. À, xong rồi hả? Tốt. Báo như e thẹn. Thưa cán bộ, em nói được, nhưng em không biết viết mà, cán bộ tha lỗi cho. Không sao, miễn là cái bụng cậu phải thực. Vậy em vui rồi, thế có trời đất, cái bụng em thế nào em biết thế ấy. Cái bụng em khác, cái bút viết khác, em sẽ bị sét đánh, béo vồ. Anh cầm tờ cam đoan đọc lướt, lời lẽ của hắn lỗ mỗ, ngây thơ, câu cú khá lộn xộn. Những điều quan trọng mà anh đọc được, nói kiểu những nhà văn, đọc được giữa hai dòng chữ là sự hối lỗi thực sự. Hắn xin tha chết, hắn cam kết sẽ hết lòng phục vụ, sẽ tham gia bất cứ việc gì để đánh lại bọn Mỹ, Diệm. Có thể coi đó như những lời thề nguyện với người dân miền núi. Anh biết một khi họ đã thực sự tin ai, quyết một dạ với ai, thì đó là những gì suốt đời không thể thay đổi. Gấp bản cam kết lại, An mỉm cười ngắm nhìn chàng áp Báo, như càng thấy rõ đây là một con người vừa hồi tỉnh và được đưa lên từ vực sâu của tội lỗi. Gần 10 năm theo giặc thì ra hắn vẫn chưa bị nhuộm đen hoàn toàn. Kể cũng lạ và như khó tin, nhưng lại đúng như thế. Tất nhiên sự cảnh giác không bao giờ được xáo lãng, An vẫn như thế. Cái gì quá nói chung đều có thể có hại cả, kể cả quá tin và quá nghi ngờ. Con đường phát triển và cuộc sống của mỗi con người quả là rất khác nhau, và có biết bao điều luôn luôn như kỳ lạ xảy ra với họ. Mà ta cần phải thực sự tìm hiểu với tất cả tinh thần trách nhiệm cũng như lương tâm. Em biết thế có được không, thưa cán bộ? Báo ngước lên nhìn An, hồi hộp và dè dặt hỏi. An mỉm cười gật đầu. Được rồi, tốt, tôi sẽ trình lên cấp trên ngay. Ôi, em mừng quá. Em xin lại cán bộ ba lại. Khỏi. Nếu theo tục lệ người Mông, cậu còn phải cắt tiết gà pha rượu để ăn thề nữa, phải không? Phải, phải, cán bộ à. Nhưng ở đây em vẫn còn là tù, em không có gà, không có rượu. Nhắc cho vui thôi, đã bảo khỏi mà. Chàng Á Báo lại cười sung sướng, An cũng mỉm cười theo. Thật ra cấp trên và cả riêng anh biết là có thể tin ở tên này, ngay từ hôm đầu khi hắn đã tự khai ra hết tất cả những quy ước tuyệt mật của trung tâm về việc liên lạc bằng điện. Từ quy ước rất mật về an ninh mật mã cho tới an ninh báo vụ, rất nhiều điều thật ra ta chưa hề biết gì. Báo cũng đã khai ra cho ta biết cả quy ước buổi phát tin đầu tiên về trung tâm bắt buộc phải có tín hiệu an toàn của nhóm và phải có chính nhân viên điện đài của toán đánh, để các chuyên viên Mỹ còn so sánh với băng đã ghi lại phong cách đánh riêng của từng tên được lưu trữ lại xem đây đúng là nhân viên VTD biệt kích thật của chúng đánh máy hay là người của Cộng sản đánh. Nhưng chưa đủ, báo còn nhấn mạnh trong bức điện đầu tiên ấy còn phải có cả tín hiệu an toàn cá nhân của toán trưởng, mà tín hiệu này cũng cực mật, chỉ mình tên này được biết, do chính tên toán trưởng cung cấp. Như vậy trung tâm mới có thể tin là toán không bị khống chế đánh lừa trở lại. An biết cấp trên mừng lắm, nếu nó không khai ra có thể sẽ lại tái diễn vụ đồng bỏ năm 1952 không biết chừng. Nay báo còn làm cả bản tự nguyện cam đoan nữa thì với hắn thế là đã đầy đủ, chỉ còn có Cầm Diêu rõ ràng là không thể thiếu. Lúc này đây hắn đang gặp mẹ và em gái. Thôi cứ để cho họ trò chuyện, cùng chút hết mọi niềm tâm sự. An cảm thấy giờ phút này tuy có thể vẫn còn rất mệt nhọc, nhưng tâm hồn đầu óc lại khá yên ổn với một niềm tin sáng sủa. Ngày hôm sau, cục trưởng công năng họp ngay với một số cán bộ trinh sát đã được huy động trong vụ Goblin. Bộ trưởng Quốc báo sẽ tới dự. Trong lúc chờ ông, mọi người trò chuyện đâm đan, không khí đặc biệt khá vui vẻ. Ông trưởng vừa từ Quảng Ninh về, Ông này ôm lấy chiếc điếu cày rít sòng sọc, nhả khói mù mịt và nói đợt xăm câu lại văng ra những từ rất dân dã. Ông Thạc với nụ cười rộng rãi và lúc nào cũng mềm mại lại ân cần trò chuyện với người này người khác. Cục trưởng công năng, con người vốn ít nói kín đáo, sáng nay cũng như không giấu giếm nổi niềm vui của mình trong cặp mắt sáng tươi tắn. Niềm vui hôm nay quả mọi người không phải là vô cớ. Mọi yếu tố cần thiết nhất để lập chuyên án về vụ Gaplin coi như đã hội đủ. Đã có bản cam kết của báo cùng với những lời khai rất tốt về mặt kỹ thuật. Nay trở ngại cuối cùng đã được tháo gỡ nốt, Cẩm Diêu xin tha tội và cũng đã viết bản cam kết tình nguyện công tác như báo. Một việc cụ thể đầu tiên để chứng minh cho sự thành thật là hắn đã khai trình tín hiệu an toàn cá nhân của toán trưởng. Thêm nữa, hắn xin được gặp một trong mấy ông cán bộ lớn tuổi, kể cả ông trẻ tuổi đã từng hỏi cung hắn để được trình bày rõ thêm về việc Ngô Tư Lân đã trao cho việc tìm gặp bắt liên lạc với một nhân vật tên Trương khi đã có cơ sở vững và có lệnh của trung tâm. Bộ trưởng Quốc đã tới, chỉ nhìn đôi mắt sáng ngời với đôi cánh mũi như càng mở rộng một cách khoan khoái, mọi người đều thấy ngay ông đang rất vui. Cục trưởng công năng xin phép được bắt đầu làm việc. Ông mở đầu báo cáo tình hình bằng một câu văn tắt nhưng tổng hợp. Thế là chúng ta đã bước đầu thắng lợi, một thắng lợi thực sự có ý nghĩa, thực sự quan trọng. Mọi người cũng gật đầu tán thưởng, đúng là một thắng lợi bước đầu nhưng rất đáng kể. Cụ thể, trừ một tên chết vì dù không mở, toàn gián điệp biệt kích đã bị bắt hết. Tang vật thu về tương đối đầy đủ, trừ mấy thứ lặt vặt như bật lửa, đèn pin, dây dù, vải dù, rượu và bánh kẹo bị một vài ai đó trong các lực lượng truy bắt lấy đi. Nhưng quan trọng nhất là tất cả toàn gián điệp biệt kích, dẫu đã được Mỹ tốn công đào tạo huấn luyện đã nhận tội hết, không trừ một đứa. Còn hơn thế nữa, chúng đều tình nguyện xin lập công chuộc tội. Tất nhiên, ta có gặp khó khăn ít nhiều với tên toán trưởng, nhưng cuối cùng mọi việc đều đã trôi chảy. Bộ trưởng bổ sung, thắng lợi còn phải nói thêm nữa là ta bước đầu rút ra được một số kinh nghiệm cụ thể, kể cả tri thức bổ ích trong việc này. Trước hết, một lần nữa lại phải khẳng định là công tác bảo vệ trị an, nhân dân làm tốt, chúng ta đã có tay mắt ở khắp mọi nơi. Một kinh nghiệm nữa có thể thấy là không cần huy động nhiều lực lượng, nào quân của xã, huyện, nào quân của tỉnh, nào quân của khu, nào quân của bộ, nhiều quá, ồn ào quá, không cần thiết. Đánh gián điệp biệt kích phải nhanh, gọn và bí mật cũng đã vỡ ra. Chống chân tranh gián điệp biệt kích nên giao hạn cho bên phản gián chứ không phải việc của cảnh sát trật tự. Nên nhanh chóng tách cục bảo vệ chính trị ra thành lập cục phản gián. Ngoài ra cũng cần phải có một cuộc họp liên tịch giữa bộ với những ngành liên quan như tỉnh đội và ngay cả công an vũ trang của bộ để bàn thống nhất quan niệm thế nào là chiến lợi phẩm, thế nào là tang vật. Chuyện nhỏ thôi nhưng không giải quyết tốt cũng dễ mất đoàn kết. Điếu thuốc vẫn không lúc nào rời trên hai ngón tay vàng khè. Bộ trưởng Quốc vui vẻ nói tiếp. Tôi hoan nghênh mọi việc các đồng chí vừa làm được. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc lại với một trong những cái đáng chú ý nhất là ta đã làm chuyển biến được tên toán trưởng, nó đã hiểu được ra. Đâu là sự thật, đâu là chân lý, và tự nguyện xin cộng tác lập công chuộc tội, điều đó quan trọng lắm. Rồi ông chuyển sang phần bàn về công việc lập ban chuyên án, nhưng trước khi đi vào cụ thể, ông nhấn mạnh lại ý đồ của ta, đó là sẽ dùng người của chúng để moi tim rút ruột chúng, tức là tìm hiểu các ý đồ cụ thể của chúng để chủ động phá và tấn công lại. Biến ý đồ của địch thành ý đồ của ta, bắt chúng hoạt động theo ý ta. Ông cũng nhắc nhở, chuyên án do bộ làm, nhưng cần được sự nhất trí hỗ trợ trực tiếp của địa phương. Vì vậy, trước khi chính thức triển khai công việc, cục của ông Năng phải cử người lên khu Tây Bắc và xuống cả Sơn La để trao đổi ý kiến với lãnh đạo các nơi đó. Nếu thuận, ban chuyên án sẽ được chỉ định như sau. Ông Thạc làm trưởng ban, ông Trường làm phó ban, lấy thêm ông Trần Vạn, phó công an khu Tây Bắc tham gia làm ủy viên đặc trách hậu cần. Một trinh sát của bộ được phân công làm trợ lý cho ban đó là Nguyễn Nguyên An. Ngoài ra lên trên đó, khi cần ban chuyên án có thể đề nghị trên huy động thêm trinh sát và cán bộ công an của khu và tỉnh huyện để trợ lực đồng thời tập việc luân thể nhằm đào tạo bồi dưỡng cho anh em ở địa phương. Tiếp lời bộ trưởng, ông Năng trình bày về những việc cần phải làm gấp. Ông Thạc sẽ lên ngay khu công an Tây Bắc trao đổi ý kiến mọi mặt. Trong khi đó, ông Trường ở Hà Nội với An là trợ thủ, tranh thủ lo liệu cụ thể mọi mặt về nhân viên, phương tiện, điện đài và các mặt hậu cần cho ban để có thể lên đường càng sớm càng tốt. Nhưng một trong những việc quan trọng hàng đầu là ông Trường phải thảo ngay một số bức điện đầu tiên của toán Goblin để đánh vào Sài Gòn báo cáo với trung tâm. Tất cả bức điện này dù lớn dù nhỏ đều phải trình bộ để duyệt trước. Đúng, cần soạn thảo ngay những cái đó rồi cho tôi xem. Bộ trưởng Quốc rất đồng ý. Trước khi giải tán, theo thói quen, bộ trưởng lại hỏi một câu đã trở thành lệ. Các đồng chí còn ý kiến gì nữa không? Miệng hỏi mà ông lại thầm e ông trưởng, người hay lắm ý kiến nhất sẽ lại hỏi lại cái này hoặc chưa nhất trí cái khác, nhưng không có ai lên tiếng cả. Mọi người cùng lục tục ra về, không khí nhộn nhịp, vui và dường như có cả chút hồi hộp cùng hy vọng, tựa như sắp sửa bắt đầu bước vào một trận lớn. Tuy nhiên, không phải không có người vẫn còn những nỗi nặng nhọc riêng tư. Ra khỏi cổng, ông trường gặp An chấp miệng. Bà xã mình lại đang thấp khớp cậu ạ, đi không nổi nữa, tụi nhóc thì cứ như ngỗng cả. Nói đoạn ông nhảy lên xe phóng gấp. Khác với nhiều anh em trong cục, ông lấy vợ khá sớm, nay đã ba con, đứa lớn lên 10. Vợ ông do chính sách mới xin được vào làm ở xưởng may quần áo tù, nhưng chỉ yếu đau luôn, nhà gần như quanh năm neo bấn. Rồi đến lượt An cũng gò lưng phóng viết ra bãi phúc xá. Dường như cái quy luật sinh hoạt nhà lính không bao giờ thay đổi. Cô Toàn đi nhà trẻ thông tầm, Thùy đi làm ca chưa về. An hí hoáy mở cửa rồi xuống bếp. Một đá gạo, một mớ rau, một mớ nhộng, mấy chai lọ muối, mắm mỡ. Thùy đã sắp sẵn mọi thứ từ lúc còn tối đất để đấy. Chú An về thổi nấu đỡ vất vả. An cởi bộ áo ngoài, bắt tay vào đánh vật với ông Táo. Trời hết oi bức, cả nhà chỉ có được một chiếc tai voi mua lại của một ông được sang Liên Xô tu nghiệp keyboard mang về từ năm ngoái. Chiếc quạt này chỉ dành riêng cho cô Toàn, hai vợ chồng An chuyên trị quạt nan đã quen. Ngoài kia, phía sông Hồng lại có tiếng sấm rền rĩ rồi cả chớp loang loáng ở trên trời. Lại sắp mưa to đây, hè năm nay miền Bắc sắp mưa nhiều quá, đi từ suối rút chợ bò về, tới đâu cũng thấy lụt lội mênh mông cả, bao giờ mới hết những cảnh này. Mưa vẫn lắc rắc rơi, bầu trời là cả một trận mới sám nặng nề. Miền Bắc là như thế, không mưa thì thôi, đã mưa thường mưa dầm dề tối đất tối cát, làm khi ngập lụt nữa. An đầu đội chiếc mũ cối của quân đội, mình khoác mảnh vải nhựa xanh lét, quần rắn cao, chân mang dép râu cao su đen, chiếc túi tài liệu đeo cháo dườn, bên trong tấm ni lông, gò lưng đạp xe hối hả. Lắm việc quá, xếp trường đã trực tiếp gánh cho khá nhiều việc quan trọng, nhưng phần của An được phân công chạy cũng chẳng ít. Chỉ còn biết tự động viên mình. Đây là lần đầu tiên bắt tay vào việc cùng các anh lớn lo liệu thành lập gấp một đội hoặc ban cũng thế, chuyên án để bước vào một trận chiến đặc biệt, chủ yếu là trên làn sóng điện để đánh lừa nhử địch, để mọi gan rút ruột chúng cả về âm mưu, cả về vật chất. Đây là một hình thái hoặc phương thức tác chiến mà các sếp đang gọi bằng cái tên nghe cũng hay hay, chơi trò nghiệp vụ với địch. Nghe nói nghiệp vụ, có lẽ ai cũng tưởng là việc gì gì cũng phải nhanh như điện, và về tổ chức cũng như các phương tiện chắc cũng phải khá hiện đại, nhưng có ai biết đâu cũng vẫn chân trần mũ lá áo tơi. Trước hết xin cho đủ số cán bộ nhân viên cần thiết đã đủ mệt, vì bộ phận nào cũng cần người và đang thiếu người. Sau đó còn phải chạy tài liệu, phương tiện, đủ các thứ cần thiết tối thiểu để làm việc, chắc sẽ tứt bơ vì nhiều anh tốt, nhưng cũng chẳng thiếu những vị nguyên tắc may móc và quan liêu đến kỳ lạ. Từ hai hôm nay, trong khi ông trường liên miên chạy, An cũng như cờ lông công. Anh phải đi xin tem gạo, lĩnh trước tiền lương tháng sắp tới để cho anh em còn gửi lại nhà ít nhiều cho vợ cho con. Còn phải xin hoặc mượn từ chiếc đèn bão, can dầu hỏa, trên đường làm gì có điện, và lo tới từng mảnh vải nhựa che mưa, đi mưa, tính đến từng chiếc chiếu cá nhân, từng bí đông đựng nước uống cho anh em mỗi khi lên khu, về tỉnh họp hoặc truy tìm địch. Cũng phải xin cho được một chuyến xe con, dù xe tã nát để đưa đội lên trên ấy, làm gì có xe lửa, xoay bít, làm gì có bất cứ một thứ xe nào lên trên miền núi xa xôi ấy. Chưa hết, còn phải xin đem đi từng cuốn sổ công tác, xin từng thiếp giấy để viết điện, viết công văn, xin hoặc bỏ tiền túi ra mua cả một ít sách báo cho anh em đọc khi nhàn rỗi. Trên ấy làm gì có đài bán dẫn, hiện nay phải là cấp cục, may mới được phát hoặc được phiếu để mua cái của quý ấy. Tóm lại là nhiều việc quá, nhưng cái gay nhất chẳng phải là mệt, nếu mệt mà được việc thì cũng cam. Đằng này luôn luôn vấp phải những cái lô cốt quan liêu giấy tờ máy móc. Sáng hôm qua, An tới cơ quan hậu cần xin lĩnh chức một tháng tem gạo cho anh em. Viên trung úy già mặt cứ lạnh như tiền. Hết rồi. An hoảng lên. Và các đồng chí, lệnh bộ trưởng, chúng tôi phải lên đường cấp. Vậy làm sao bây giờ? Nói tới bộ, viên trung úy già mới lè nhè. Vậy về để mai, xem mai ra có ít nào không? Hình như có những con người chỉ thích gây khó khăn, thậm chí thích lấy sự nghiệt ngã để tỏ ra nghiêm túc về nguyên tắc. Cũng có những con người phải phát cho ai bất cứ cái gì, dù là quả công cũng như đứt từng khúc ruột, y như phải phát đi của cả nhà mình. mà lại chẳng phải là tinh thần yêu quý, gìn giữ của công. Đó chỉ là một thói xấu, một tính cách kỳ cục của mấy tay rốt đặc. Khi tay trung úy kia nói vậy, An kêu lên: Ngày mai lệnh của bộ chúng tôi phải lên đường rồi, vậy chúng tôi phải báo cáo lại với bộ thôi. Từ lúc đó tay trung úy mới gầm gầm nhìn anh một lúc rồi nói: Vậy tôi phải tạm cắt vào khoản của bộ phận khác, nhưng anh phải ký vay trước. Đến lúc đó An cáo thực sự rồi, anh dằn giọng: Ký thì tất nhiên lĩnh là phải ký, nhưng nhà tôi không đến nỗi thiếu gạo phải đi vay đâu nhé. Anh có tạm ứng hay không thì tùy anh, chúng tôi sẽ báo cáo với bộ. Tay kia đỏ mặt lên, thế là hai bên to tiếng. May có một ông đại úy già chạy ra can thiệp, mọi việc mới xong xuôi. An cầm nắm tấm gạo ra về mà chỉ thấy buồn. Buồn cả cho mình có những lúc thiếu bình tĩnh. Tranh hơn chấp lời với những loại người như thế làm gì. Ừ thì vay cũng được chứ sao, miễn là được việc. Chưa hết, sang tới bộ phận tiền lương, anh lại gặp một bộ mặt khó chịu khác. Một tay còn trẻ nhưng đã sớm có phong cách của một con cáo già. Hắn bảo tiền mặt hết, mai sau đã có kinh nghiệm bên tem phiếu. An đã xin được mấy chữ của một ông sếp lãnh đạo hậu cần, đồng thời anh hết sức nhẫn nhục đứng hàng giờ nài nỉ: Đồng chí thông cảm, cố giúp cho, chúng tôi cảm ơn lắm. Nói mãi hắn mới quăng ra một câu gọn lọn: Vậy chiều 2 giờ. Rồi quay ngoắt đi ngay. An chỉ còn biết nuốt cơn giận như nuốt một cục gạch vào họng rồi ra về. Chiều đúng hẹn anh mò tới, nhưng tên quản lý đi đâu vắng, gần như điên lên vì sốt ruột. Nhưng rồi tới đúng 4 giờ chiều, anh cũng lĩnh được một tháng lương ứng trước cho anh em. Việc linh tinh đã hòm hòm, sáng nay An phải làm một việc khác, đem giấy của cơ quan bộ tới trại giam Thanh Đồng, một trại nhỏ trước đây để giam thường phạm nhẹ. Nên các ông Thạc, Trường và An bàn nhau đề nghị bộ chỉ thị cho trại chuẩn bị tiếp nhận các khách mời gián điệp biệt kích Mỹ Diệm mà chắc chắn bắt đầu từ nay sẽ có. Công việc gọi là ngoại giao này lẽ ra ông Trường đi thì oách hơn, nhưng ông quá nhiều việc nên đã giao cho An. Cũng may công việc này khá suôn sẻ. Tuy nhiên ông trại trưởng cứ nửa đùa nửa thật hỏi: Nhưng liệu có khách ấy không? Hãy rồi phèo cả. An chỉ cười không đáp lại. Sáng ngày thứ ba, An tranh thủ đi mua một ít sách truyện. Mưa thì mưa, An cố lùng bằng được mấy cuốn Chiến tranh và Hòa bình, Thép đã thôi thế đấy, Cây thập tự thứ bảy, Thám tử York, rồi trở về gặp ông Trường và ông Thạc. Khi tới cơ quan, An rũ mảnh ni lông cài ngoài cửa, bước vào thấy ông Trường một mình đang như bò trên chiếc bàn mộc để đọc mấy tấm bản đồ. An về, ông rất vui: Thế nào, xong rồi hả? Năm mặt cậu, không hỏi tớ cũng biết. An tươi cười ngồi xuống, vuốt hai ống quần nhàu nát, ướt át: Báo cáo xong, việc bản đồ cũng ổn cả rồi hả anh? Ông Trường chép miệng: Cũng xong, nhưng lằng nhằng mãi, nó cứ không chịu phát mới lạ chứ, lại còn vặn vẹo để làm gì, đến khi tớ cáu phải quát lên. Vậy có phát hay không thì bảo, để làm gì thì lên gặp cục trưởng mà hỏi, lúc đó nó mới chịu đưa cho. Nó thành mình, giờ này chẳng mấy khi thấy các anh hỏi tới bản đồ để mốc cả. Rồi ông cười khà khà: Của đáng tội, dân trinh sát, cán bộ mình cũng ít khi đỡ tới bản đồ thật. Mà cũng dễ hiểu, gọi là công an nhưng nhiều anh có biết đọc bản đồ chó đâu, nên chẳng mấy khi giờ tới. Bây giờ mình hỏi, nó mới nghi hoặc, thế mới biết sự đào tạo của mình cho tới năm 60-61 này vẫn còn sơ sài. Phải đề nghị trên đưa cả việc học đọc bản đồ và chương trình của các lớp, các trường của bộ và khu nữa. Đến lượt An báo cáo công việc của mình, anh cũng chẳng giấu mọi nỗi gian truân. Ông Trường lại cười khà khà rồi lắc đầu: Thế đấy, còn quá nghèo, quá là cậu. Nhưng nước ta đã sớm khá giả về tệ quan liêu, cửa quyền, đó là dị họa của tư tưởng phong kiến. An nửa đùa nửa thực: Nhưng thế mà vẫn đánh thắng được giặc Mỹ mới lạ, mới tài chứ. Đấy anh xem, có ai chuẩn bị để vào cuộc chơi với thằng Mỹ mà lại thiếu tốn đủ thứ và lùm nhùm như ta hôm nay không? Ông Trường nguýt một cái: Hay, chúng mày đã học được cái lối nói ấy, sẽ còn tiến xa đấy em ạ. Rồi cả hai anh em cùng bật cười xòa, trở lại nghiêm chỉnh. Ông Trường cho An biết mấy việc ông lo, từ việc xin nhân viên mật mã, nhân viên báo vụ, cho tới cảnh vệ, y tá, cấp dưỡng, với các bạn coi như ổn. Nhưng ông có vẻ hào hứng hơn cả với cuộc làm việc với ban cơ yếu của bộ để truyền đạt chỉ thị của bộ lập một đài đối lưu 2 chiều thường trực 24/24, nhằm bắt đầu từ nay sẽ thường xuyên liên lạc với ban chuyên án và Tây Bắc. Mật danh đài này sẽ là A20. Một tin vui nữa, ông cho biết ông Thạc vừa điện về báo là công việc trên đó cũng đã thu xếp xong, để phương hoàn toàn nhất trí mở chuyên án. Một địa điểm bên sông Đà đã được chấm làm trụ sở cho ban chuyên án hoặc đội lên ở và làm việc tạm. Ông Trần Vạn, phó khu công an cũng rất phấn khởi khi được bộ chỉ định tham gia ban đặc trách về mặt hậu cần. Bây giờ vẫn theo ông Trường, ông còn việc quan trọng nữa, coi như cuối cùng 20 bức điện sẽ gửi cho chúng đó, ông đã thảo xong sẽ đưa lên cục trưởng công đăng xem, rồi trình lên bộ trưởng quốc duyệt lần cuối. Đã có quy định một chữ đánh đi cũng phải có phê duyệt của bộ trưởng. Bộ trưởng duyệt xong nhưng còn phải làm việc với tên Diêu để bảo nó sửa lại văn phòng sao cho đúng với văn phòng quen thuộc của nó. Nếu không, bọn Mỹ nghiên cứu sẽ dễ dàng phát hiện ra ta giả tạo ngay. Đây là một chi tiết không lớn nhưng lại thuộc những chi tiết cực kỳ quan trọng phải chú ý mà nhóm các ông Thạc, Trường cùng An đã thống nhất. An nghe vừa thấy vui vừa thấy khá ngợp trước công việc. Nhiều và mới quá, chưa bao giờ mấy anh em từng làm như vậy. Đây là chuyên án đầu tiên do cục mà cũng là bộ trực tiếp tổ chức và điều hành. Có thể nói ta chưa có nhiều kinh nghiệm hoặc mô hình gì, kể cả kinh nghiệm của nước bạn. Bộ chỉ có thể chốt mấy nguyên tắc ban đầu, bí mật, thầm lặng, phát hiện cho được âm mưu, kế hoạch và địa bàn hoạt động của địch. Nhưng cụ thể đánh và chống ra sao còn phải vắt óc ra mà nghĩ. Bởi vậy ông Thạc, ông Trường cùng anh em trong phòng đã phải cố gắng cùng mày mò. Có hôm nghỉ trưa cũng không có ai về, ăn qua loa một chút ở căng tin rồi mọi người cùng trở về phòng làm việc, cởi trần nằm cả lên mấy chiếc bàn mộc mà tán với nhau. Tán mãi rồi dần dần cũng ra được kế này, cách nọ để trình lên cục và bộ. Cũng bởi thế hôm nay quần máy mới chạy được khá khá. Khá nhanh, chỉ sau một ngày đệ trình 20 bức điện lên cục rồi bộ, ông Trường đã được trả lại đầy đủ và dường như không có sửa chữa gì mấy. Đặc biệt có ý kiến của bộ trưởng ghi ở một góc bức điện thứ nhất. Đồng ý đưa cho tên Diêu sửa lại văn phòng cho đúng của nó. Mừng quá, ngay sang hôm đó ông lại quay quả đạp xe tới trại giam Thanh Đồng để gặp tên Diêu. Không phải đợi lâu, Cầm Diêu đã có mặt. Khai Kén bước vào căn phòng đã quá quen thuộc với hắn. Nhìn thấy ông Trường, hắn không khỏi ngạc nhiên vì gần một tuần qua không thấy ông tới mà chỉ có An. Ông Trường chính là người đầu tiên đã hỏi cung và dẫn dụ hắn những điều phải trái. Nó rất nể cái uy của ông và cũng sớm thấy ông rất cương trực, thẳng thắn và thương người. Vì thế cũng ngay từ buổi đầu nó đã không có ác cảm với ông. Ông Trường chỉ cho nó chiếc ghế đặt ở gần ngay trước bàn của ông. Thế nào, khỏe chứ? Cảm ơn cán bộ, tôi cũng đã ăn ngủ được khá hơn trước. Này, cái ảnh cậu chụp cùng bà cụ và cô em ở đây, tôi đã được cán bộ An cho xem, đẹp đấy, sẽ cho cậu làm kỷ niệm. Dạ, cảm ơn cán bộ. Ông Trường ngắm nhìn thấy tên Diêu quả là đổi khác khá nhiều so với hôm đầu bị đưa về đây. Bộ đầu quen nón đã được cạo lại sạch sẽ, gương mặt không còn teo tóp nữa, cặp mắt đã trở lại sáng sủa bình tĩnh. Quả là tâm tư đã có tác động rất lớn đến thể lực và thần sắc con người. Tôi vừa đi công tác về, đã được biết tất cả những gì tốt đẹp xảy ra với cậu. Tôi rất mừng cho cậu. Thưa cán bộ, đúng là tôi như vừa tỉnh lại sau một cơn mê ạ. Tôi biết trước sau rồi cậu sẽ hiểu ra tất cả những gì sai đúng. Thưa cán bộ, tôi sẽ suốt đời không bao giờ quên ơn các cán bộ đã tìm lại được mẹ và em gái cho tôi. Tôi cứ tưởng như mình đã chết đi hay sống lại. Quả thật bao năm qua tôi cứ nghĩ rằng mẹ và em tôi đã... Bây giờ mới biết tôi lầm. Vâng, tôi đã lầm. Tôi có lỗi. Tôi có tội nữa với các cán bộ, với tất cả mọi người trên quê hương. Ông Trường cười nói. Tôi hiểu anh. Như thế là rất tốt cho anh nếu bây giờ anh đã thực sự nghĩ lại được như vậy. Nói thật, tôi còn mừng hơn nữa khi được cán bộ An cho tôi xem cả bản tự nguyện cam kết của anh để trình lên cấp trên. Thưa cán bộ có chú ý thấy có cả chữ ký của mẹ và em gái tôi không ạ? Ông Trường cười gật đầu. Có, rất hay, có cả bà mẹ và cô em ký làm chứng, bản cam kết của anh càng thêm có ý nghĩa. Thưa cán bộ, tôi xin mẹ tôi và em tôi cùng ký vào đấy là muốn chứng minh tôi thật lòng, hoàn toàn thật lòng, mong muốn được làm việc. Trước hết để mẹ và em tôi tin là tôi sẽ không còn ngu dại làm điều gì để mẹ và em phải đau lòng nữa. Chúng tôi tin anh. Cũng vì vậy hôm nay tôi đem đến cho anh cơ hội đầu tiên để cho anh được làm việc. Nói đoạn ông Trường mở xà cột, lấy ra 20 bức điện mà ông đã dự thảo. Trước khi đưa cho hắn, ông nghiêm chỉnh và thận trọng cân nhắc từng lời vắn tắt lại việc này, cho hắn hiểu được ý đồ của ta mà phục vụ. Tên Diêu không khỏi ngạc nhiên, bởi chính y cũng chưa bao giờ hiểu được thật rõ thế nào là chơi trò nghiệp vụ. Trước đây ở Sài Gòn, y chỉ được nghe thoáng qua, rất thoáng qua về chuyện này ở đâu đó. Y không ngờ những người ở ngoài Bắc này lại có vẻ rất sắc sảo, rất sâu về chuyện này đến thế. Y lễ phép. Thưa cán bộ Trường, thú thật bây giờ tôi mới được biết chiến thuật và các phương thức phản công này trong cuộc chiến bí mật. Tôi cũng không ngờ các cán bộ đã biết chú ý cả đến những việc rất tinh tế này. Dạ đúng. Nếu điện không có dấu vết văn phòng của chúng tôi mà tụi Mỹ đã biết, đã thuộc thì đúng là tụi nó sẽ phát hiện ra ngay đó là bức điện giả mạo. Dạ việc này tôi xin làm ngay, cán bộ cứ yên tâm, tôi có thể xin thề. Khỏi cần. Với phong cách tựa các anh hai nam bộ, ông trưởng khoát tay cười. Anh cứ làm việc đi, anh làm tốt tới đâu chúng tôi biết tới đó chứ. Tên Diêu bắt đầu chăm chú đọc các bức điện, mỗi bức chỉ mấy dòng đủ đánh đi không quá 20 phút một lần. Khi đọc xong, hắn ngẩng lên rụt rè và do dự một chút rồi gắng mạnh dặn hỏi. Thưa cán bộ, sao không thấy giải thích sự chậm trễ à? Và cả chuyện tên G6 chết vì dù không mở nữa. Ông trưởng lắc. Chưa cần, quan trọng nhất là báo cho nó biết là Toán đã an toàn tới được địa điểm tập kết, tránh được mọi nhóm tuần tra, các trạm gác. Nay xin bắt liên lạc, bắt được liên lạc và khi đó mới báo về tên G6. Thêm một lần nữa, tên cầm dâu lại phải thốt lên. Dạ thưa, không ngờ các cán bộ lại tin tưởng đến như thế. Vậy còn điều nữa mà tôi định xin cán bộ thêm vào là yêu cầu trung tâm tiếp tế ngay điện đài, thuốc men và nhất là vũ khí. Nhưng cứ như ý kiến cán bộ vừa nói thì không cần hấp tấp là phải. Cứ đàng hoàng, chắc chắn đã... Ông trưởng gật đầu. Đúng, bọn Mỹ rất quái. Mình cũng phải rất tinh và thận trọng. Nói tóm lại phải làm sao cao tay hơn nó thì mới thắng. Từ giây phút đó, Cẩm Diêu nhìn ông trưởng bằng cặp mắt gần như hoàn toàn cảm phục. Ông trưởng tiếp. Vậy cậu chú ý viết lại sao cho đúng, kiểu như mọi khi cậu vấn điện về P54 ấy. Tối nay tôi cần lên ngay, được chứ? Cũng ngắn thôi mà. Dạ được ạ, tôi xin viết ngay, xong ngay ạ. Thế thì tốt. Cậu hơi khác một chút. Sớm tối hôm đó ông trưởng mắc việc, An thấy ông tới trại giam nhận được những bức điện mà Cẩm Diêu được giao viết lại. 20 bức điện được đem về, ông trưởng xem lại và cười vang. Thằng này cũng khá thông minh, viết lách được, đúng là giọng điệu và ngôn ngữ của sĩ quan ngụy, mà là ngụy thiểu số có chút chữ nghĩa, không ai có thể bắt chước nổi. Nói đoạn ông nhét tất cả vào xà cột và tức tốc lên cục để báo cáo ngay, đồng thời nhận chỉ thị xuất phát, đưa những người của ban chuyên án lên sông Đà. Ông công năng đang có ý chờ, thấy ông trưởng tới, ông mời và làm việc luôn. Phòng làm việc của cục trưởng cũng đơn sơ, bàn ghế đều sành sằng, chỉ hơn bên phòng ông có lẽ là một chiếc điện thoại và chiếc quạt tai voi. Không có trà, chỉ có nước đun sôi để nguội. Muốn là người của công việc, không ai chuyện trò kể cả lan man, ông năng ngồi vào bàn luôn. Nhận 20 bức điện dự thảo, ông chưa nói gì mà mở một tấm bản đồ ra. Ông chỉ cho ông trưởng đâu là đường 41, đâu là đường 13, đâu là Phú Yên, đâu là Sơn La, Thuận Châu, Mai Châu và đâu là sông Đà. Cuối cùng ông thăng thả nói rất nghiêm túc. Sau đây nếu liên lạc được với bọn chúng, chắc chắn các anh sẽ phải lần mò đi sâu vào rừng núi rất nhiều theo yêu cầu của chúng. Các anh sẽ phải đi theo bản đồ, cải trang thành dân địa phương, không được hỏi đường bất cứ một ai. Hết sức bí mật như chính các anh là các toán gián điệp biệt kích. Còn bây giờ, các anh đi xe tới một địa điểm bên bờ sông Đà, địa phận Mộc Châu sẽ gặp một đơn vị gọi là Hợp tác xã Lâm nghiệp Tú Năng, sẽ có người đón. Ám hiệu là người đó tay cầm quạt quấn khăn mặt bông ở cổ, còn anh thì cầm mùi xoa ở tay trái. Mật khẩu hỏi, các đồng chí có phải bên địa chất Sài Khao không? Trả lời, đi kiếm lâm thổ sản đây. Còn các bức điện rồi sẽ trao lại cho các anh sau khi có chữ ký phê duyệt của bộ trưởng. Các anh phải mã hóa cho kịp, hạn cuối cùng đúng 13:30 ngày 10 tháng 6 này phải lên được phiên đầu tiên. Ông trường là tay lăn lộn đã nhiều, ngồi nghe mà cũng thấy ngợp. Ngày lên đường đã tới, mọi người đã tập hợp từ tinh mơ. Chỉ trừ nửa tiểu đội công an vũ trang để làm cảnh vệ sẽ lấy ở Sơn La và hai cậu cơ yếu báo vụ đã đi trước với ông Hạc. Ông trường, Nguyễn Nguyên An và tay y tá có mặt sớm nhất. Đặc biệt, Tráng Ngạp Báo, nhân viên báo vụ của toán Góc Lên cũng được đưa đi theo. Vì nhiệm vụ đặc biệt, hôm nay nó được phép trút bỏ bộ tù để mặc một bộ quần áo nâu. Ấy vậy mà hôm nay ai cũng thấy nó hớn hở sung sướng y như một đứa trẻ lần đầu được mặc quần áo đẹp và mới. Nó luôn tươi cười để tay An. Thưa cán bộ, ở trong đó họ cũng cấp tiền cho chúng em may cả com lê diện lắm, nhưng em chưa bao giờ thích như bộ đồ này cán bộ à. Nó tốt lắm đấy. An cười gật đầu hỏi lại, vì đây là quần áo cách mạng cho phải không? Phải rồi thưa cán bộ, tí nữa thì em bị tội chết, vậy mà bây giờ lại được đi công tác với các cán bộ thế này, vui quá. Trước khi xe lăn bánh, ông trưởng cùng An kiểm tra lại lần cuối các phương tiện cần thiết đem đi. Trong lúc kiểm tra lại các phương tiện, ông trưởng hỏi An. Cậu cũng ăn sáng tạm tạm thôi đây chứ, Cậu Tân lái xe đã dặn đi con đường hành xác hôm nay, ăn nhậu sẽ nôn bằng hết đấy. An gật đầu, ông Trường thì thào tiếp. Cậu thế nào? Chứ tớ suốt mấy hôm nay cứ mở cả mắt để chuẩn bị cho đoàn. Phút cuối cùng lại còn phải dự buổi phát thử mấy bức điện. Việc nhà chẳng ngó được cái quái gì hết. Thắng lương vay trước được, chỉ kịp ném lại cho bà xã một nửa. Thế rồi, Alitut chỉ lo nhất là lũ trẻ. An khẽ thở dài. Tôi cũng vậy thôi anh ạ. Mọi người cùng lên xe. Chiếc con băng ca đít vuông Rumani bắt đầu lăn bánh. Chỉ một lúc sau, xe đã ra khỏi thành phố. Mọi người lim dim ngủ vì sáng nay dậy quá sớm. Riêng An dù cố vẫn không tài nào ngủ được. Nhiều chuyện trong nhà vẫn còn lộn xộn trong đầu óc anh. Sáng nay đã cố bí mật rón rén dậy để cứu Toàn ngủ được ngon. Nào ngờ nó cũng thức dậy liền. Có lẽ nó đã nghe được hai vợ chồng nói chuyện với nhau từ tối hôm trước, nên cứ bám chặt lấy An mà khóc. Không, bố đừng đi. Dẫu thế nào cũng không được. Tội quá, muốn chảy cả nước mắt. Nó biết lần này An sẽ ra đi, đi lâu. Ôi, thằng bé vẫn gầy tong teo. An vẫn luôn thầm mơ ước, giá có phép thần gì cắt sẽ được thịt ra để đắp vào cho nó, anh cũng xin làm ngay. Xe chạy một mạch qua Hà Đông, Xuân Mai rồi Hòa Bình, Suối Rút, Dốc Cun. Đã ngả răng chiều rồi, đường cứ mỗi lúc một vắng teo, không một quán hàng, chỉ có rừng núi hoang vắng với con đường toàn đá lộn nhộn và những ổ gà lớn nhỏ, không một bóng người. Mãi sau mới thấy hai chiếc xe tải Molotova lắc lư như hai con trâu giả từ phía Sơn La đổ xuống. Mệt mỏi, chẳng ai buồn hỏi nhau một câu. Đói quá rồi, hàng quán vẫn hoàn toàn không có. Nhưng rồi cũng thấy một chiếc lều siêu vẹo trông hết cả bốn bề. Trong có một chiếc trống nứa ghép đơn sơ, trên bày 6-7 quả chuối, răm quả dưa chuột và 3 tấm mía. Một mảnh cót cũ kỹ xé ra từ cái mệt nào đó, trong lùng lằng ở cột. Trên có nguệch ngoạc mấy chữ viết bằng vôi. Quán tự giác. Mừng như bắt được của, xe dừng lại. Mọi người xào vào quán ăn ngấu nghiến hết bay, rồi để lại một ít tiền. Xe tiếp tục chạy, ước chừng khoảng 5-6 giờ chiều mới tới đất Mộc Châu. Lại đói, mày lại gặp một quán tự giác nữa với nửa nải chuối và một bắp hoa chuối, lại xào vào ăn. Đường hoa chuối đành chịu vì không tiện nấu nướng dọc đường. Đêm xuống dần, cả lái xe, cả người trên xe đều đã mệt đã. Ông Trường ngụ ý với An rồi quyết định dừng lại, ngủ giữa đường. Sáng hôm sau khi mặt trời chói lói mới trỗi dậy, đoán phải tới 7 giờ, mọi người vui mừng vì qua một đêm an toàn, vô sự. Xe lại tiếp tục đánh vật với con đường hành sắc rồi đãi về với sông Đà. Khoảng gần 10 giờ, An nhìn lên phía trước đã thấy dòng sông thấp thoáng hiện lên sau những ngọn lau trắng ở bên đường. Tiếng thác gầm thét đã vang lại từ xa xa, thường làm cho dòng sông như thêm nồi gió hồn thiêng sống động. Bên kia sông là những chân núi đá dựng đứng như thành, làm cho cảnh trí càng thêm hùng vĩ, thơ mộng lạ lùng. Tất cả mọi người trên xe cũng như tỉnh lại trong nỗi mệt nhọc đường trường. Một cảm giác, một rung động nào đó, vừa như một niềm tôn kính huyền bí, vừa như một nỗi khát khao yêu mến bỗng như xâm chiếm mọi tâm hồn. Một lúc sau, An bỗng nhìn thấy một tấm biển gỗ cắm ở trên đường nhưng đổ quẹo sang một phía. Trên tấm gỗ mộc ấy nổi lên mấy chữ viết bằng sơn xanh: Hợp tác xã Lâm nghiệp Tú Năng. Đây rồi, An như reo lên. Cũng vừa lúc đó, một thanh niên chạy tới, giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại. An và cả ông Trường cũng nhận ra ngay tay thức nhân viên cơ yếu quả bộ đi trước cùng ông Tạc, chẳng còn cần đến tín hiệu ám hiệu với mật khẩu gì nữa. Đâu, anh Tạc đâu, có gần đây không? Ông Trường hỏi. Thức cho biết nơi quả ban chỉ còn cách đây khoảng 100 mét, rẽ vào rừng đi qua một con suối nhỏ. Nơi đó vốn trước đây là hai cái lán quả một nhóm khảo sát địa chất sông Đà. Họ đã bỏ đi từ lâu, lán hoang phế đổ nát, ông Tạc đã cho anh em sửa sang lại ở tạm được. Thế là gửi xe lại hợp tác xã Lâm nghiệp, cả nhóm đi theo thức vào luôn khu khảo sát sông Đà. Về sau anh em lấy tên đó để đặt cho nơi ở của ban, để có một địa chỉ nhận thư hoặc công văn của tỉnh huyện gửi tới. Ông Thạc đang ngồi đợi, tất cả cùng ôm chầm lấy nhau, vui như đã lâu lắm mới được gặp lại, hoặc như ra nước ngoài gặp được nhau ở Moscow hoặc Budapest vậy. Hai chiếc lán đã được sửa sang lại nhưng vẫn rất toành toàng, đặc biệt ở đây có quá nhiều dín. Vừa ngồi một chút dín đã bu đầy, đốt ngứa đâm đan. Ông Thạc cười hiền. Vì an ninh tổ quốc, ta lại về rừng một phen, phải không các bạn? Sau khi hai ông Thạc và Trường cùng An trao đổi ý kiến về công việc, anh em thu xếp đồ đạc, phân chỗ ở xong là bắt đầu bữa trưa. Anh nuôi đem ra, chỉ có cơm nguội và ít sắn luộc cùng măng rừng nấu với mắm tôm. Nhưng đói, ăn vẫn thấy ngon vô cùng. Ông Thạc phân trần với mọi người như có lỗi. Trên này chợ búa rất xa, mà là chợ miền núi thì các anh chắc biết. Còn có cái gì? Mấy hôm nay bọn tôi không băng rừng thì đau tàu bay. Chán đau tàu bay lại đau má. Làm gì có cải, có cần, có cà chua, salad ở đây. Diễn vẫn tiếp tục tấn công. Nhìn ra xa xa, sông Đà chẳng còn mấy gợi cảm như khi mới đến. Xung quanh chỉ có những núi cùng rừng, xanh ngắt một màu nguyên thủy hoang sơ. Mấy anh thanh niên nhân viên trong ban đã sớm ngao ngán ngáp dài, nhưng vẫn không thể quên giờ lên phiên liên lạc với Sài Gòn sắp đến. Ông Thạc, ông Trường lệnh cho các nhân viên quay máy phát điện, báo vụ viên cùng Tráng A Báo leo lên cây cao bắc anten kiểm tra chuẩn bị máy móc thật đầy đủ. Nửa tiểu đội công an vũ trang của tỉnh đã đến từ hôm trước, dựng thêm một lán ở cạnh ban, cũng được lệnh bắt đầu triển khai canh gác nghiêm ngặt xung quanh. 13 giờ, những người trực tiếp đều có mặt bên máy. Không đông lắm, chỉ có hai ông Thạc, Trường và An, còn toàn bộ là nhân viên kỹ thuật của ta và Tráng A Báo. Bữa nay, lần đầu tiên Báo sẽ phải phát đi các bức điện của chúng ta. Đó là những phát đạn đầu tiên bắn trả lại bọn Mỹ ngụy ở Sài Gòn trên mặt trận bí mật đặc biệt này. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời vẫn còn công việc kỹ thuật này, nhưng hắn đã thực hiện trên chiến tuyến của cách mạng. Rõ ràng bắt đầu có sự thay đổi lại hoàn toàn trong công việc và cũng có thể là thay đổi cả số phận hắn. Rõ ràng sắp diễn ra một sự kiện trọng đại đối với hắn, đánh dấu bắt đầu một cuộc thay da đổi màu. Vẻ mặt hắn lúc nãy còn vui tươi vô tư, lúc này đây trở nên rất nghiêm trang và có phần lo lắng. Hắn lo phiên liên lạc đầu tiên nếu thất bại, hắn sẽ không còn được tin cậy nữa. Thậm chí hắn có thể bị mang tội đánh lừa cán bộ. Hắn ngồi xổm bên chiếc máy thu phát rất hiện đại của Mỹ, đôi môi hơi mím lại, đôi mắt xích một bí mở căng long lanh. Trên ngọn cây chiếc anten vô cao hơi rung rinh trong gió. Nhóm cán bộ cùng rút dép cao su lót chỗ, ngồi xuống xung quanh chờ đợi quan sát và giám sát mọi việc. Chủ trương của ban, phiên đầu chỉ phát đi 2 bức điện, mặc dù tất cả 20 bức đã được mã hóa hết theo đúng khóa mã của Sài Gòn, có đủ tín hiệu an toàn báo vụ, tín hiệu an toàn mật mã và nhất là tín hiệu cá nhân của toán trưởng để làm bằng cứ về sự an toàn của toàn thể toán Goblin. An ngồi hơi xa hai ông Trường và Thạc, vì cả hai ông đều hút thuốc lá như ống khói tàu thủy mà toàn thuốc sợi rẻ tiền khét mồ. Anh lặng ngắm quang cảnh quá đỗi đơn sơ của phiên liên lạc điện đài đầu tiên với Mỹ ngụy. Chỉ có một tên báo vụ mặc quần áo nâu như một anh thanh niên nông thôn ngồi bên chiếc máy nhỏ, cạnh đó là anh báo vụ viên chuyên nghiệp của ta ngồi xổm khoanh tay lên hai đầu gối im lặng theo dõi về kỹ thuật, ý như một gã rối việc đến ngồi xem chơi, và xa hơn chút là hai anh thanh niên quay Dagono. Tất cả chỉ có thế. Nếu không biết, giả dụ bất chợt nam thấy cảnh này, có lẽ ai cũng chỉ cho đây là một nhóm địa chất hoặc lâm nghiệp nào đó đang tạm dừng chân bên một bìa rừng để truyền tin báo cáo về cơ sở. Một công việc đều đặn hàng ngày và có thể là rất nhàm chán. Lướt nhìn ông Tạc và ông Trường, anh thấy gương mặt cả hai người cũng đều khá hồi hộp. Đúng là hai vị chỉ huy sắp vào trận. Dù lão luyện đến mấy, rõ ràng họ cũng không tránh khỏi xúc động trước giờ mở màn của trận đánh đầu tiên lại rất mới mẻ này. Anh nhớ lại năm 1954, năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Khi ấy anh vẫn còn làm địch vận bên quân đội, chưa chuyển sang công an. Anh đã từng được đi với một số vị chỉ huy từ tiểu đoàn tới trung đoàn để sẵn sàng đón nhận tù binh đưa ra tuyến sau. Anh cũng đã chứng kiến những giây phút trước khi nổ súng tương tự như thế này. Có vị chỉ huy hồi hộp đến nỗi không ăn nổi miếng cơm, chỉ uống mấy ngụm nước rồi vào trận. Có người cũng không kém phần xúc động, nhưng đầy tính lãng mạn. Mặc bộ quần áo mới nhất để vào trận, để nấu chết thì cũng chết trong bộ quân phục trình thể nhất, mà thắng thì cũng thắng trong bộ áo quần đẹp nhất. Có người lại chỉ hay gắt, cái gì cũng gắt. Ngược lại, có người trước khi nổ súng chỉ cười, cái gì cũng cười. Nhưng người ta hiểu, nụ cười ấy không hẳn chỉ là biểu hiện của niềm vui và sự bình tĩnh. Hôm nay, ở đây không có chết chóc, vì là mặt trận không có tiếng súng, nhưng cũng có thành bại. Thành không nói làm gì, nhưng còn bại thì sẽ uổng biết bao nhiêu công sức trí tuệ của không ít con người đã phải mầy mò để tìm cho ra những cách đối phó và đánh địch mà chẳng có một tài liệu nào sẵn có hướng dẫn, chẳng có một kinh nghiệm nào cụ thể để học tập áp dụng. Nhưng quan trọng hơn nữa, nếu thất bại sẽ không tài nào moi ruột được kẻ thù để biết nó muốn gì, làm gì trong cuộc chiến tranh đặc biệt này, ta sẽ khó tránh được bị động. 13:15, tất cả đều im phắc. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi sao sảng trên các vòng cây, tiếng garono quay rè rè đều đặn và tiếng những con thác sông Đà ầm ầm ở xa xa. 13:25, lệnh kiểm tra lần cuối toàn bộ các thông số kỹ thuật, nhất là tần số liên lạc với đài đối của trung tâm địch ở Sài Gòn. 13:30, Tráng A Báo mà hết sức căng thẳng, nom như lạ hẳn đi, ngoái lại nhìn ông Thạc, một cái gật đầu và một cái vẫy tay ra hiệu. Bàn tay của Tráng A Báo như run run cầm lấy nút tần số trên chiếc thu phát nhỏ nhắn nhưng cực mạnh, bắt đầu xoay đi. Mọi người cùng nín thở, anh cũng muốn thốt lên trong lòng mình. Thế là trò chơi đã bắt đầu. Và anh hiểu giờ phút này ở xa tới hàng ngàn dặm có những nhân vật lớn của ta và những tên chóp bu của địch cũng đang căng tai, căng mắt theo dõi những giây phút quan trọng sắp xảy ra ở cái xó rừng này. Một phút, rồi hai phút, từ trên chiếc đài thu với ngọn đèn tín hiệu màu đỏ tươi bỗng bật lên những tín hiệu đa đít đít đa, tiếng nghe hết sức đó và vang thích quá. Tất cả mọi người gần như bật cả dậy. Trong tất cả những gương mặt mừng rỡ lúc đó, gương mặt của Tráng A Báo tràn ngập niềm vui và nỗi mừng dường như hơn ai hết. Thế là nó đã bắt được liên lạc, cũng có nghĩa là nó làm được những gì mà nó đã hứa. Ông Thạc, ông Trường cũng đốt cho mọi người một điếu thuốc, giết những hơi rõ dài. Nghe thanh tót, sướng quá, máy nó tốt cực. Mấy anh quay viên cũng bật thốt lên. Thế là báo đã có thể đánh đi bức điện đầu tiên với nội dung chỉ là sơ bộ báo tin. Toán đã từ bãi nhảy di chuyển tới được địa điểm an toàn, nên xin được liên lạc và xin chỉ thị của trung tâm. An được ông Thạc, ông Trường ra hiệu đến gần tin báo hơn nữa để kiểm soát chặt chẽ từng tín hiệu, từng nội dung bức điện được đánh đi. Đa đít đít đít đa, sau tín hiệu, tôi bắt đầu phát sóng. Bàn tay Trắng Áp Báo càng như múa trên manip, tự như bàn tay một nghệ sĩ dương cầm tài hoa. An thấy nó đã hoàn toàn nghiêm chỉnh, trung thực đánh đi đầy đủ mọi tín hiệu mật về các loại an toàn. An toàn báo vụ, an toàn mật mã và nhất là tín hiệu an toàn của toán trưởng. Tuyệt đối không thấy nó cài vào tín hiệu bí mật báo động cho địch biết nó đã và đang bị khống chế. Tín hiệu chết người này, Trắng Áp Báo đã công khai với bọn ông Thạc, ông Trường và An ngay từ khi nó được đưa về Hà Nội. Mặt khác, An cũng phải thầm khen đây là một báo vụ viên vào loại siêu. Thấy cô An đến bên, báo không những không e ngại hoặc phật lòng, trái lại nó hình như lại vui và thêm yên tâm. Nó rất có cảm tình với An ngay từ những buổi đầu tiếp xúc. Anh còn trẻ, dễ gần. Thêm nữa, nó thấy anh là một người đàng hoàng và không quá khắt khe. 20 giây đồng hồ trôi qua rất mau, bức điện đầu tiên đã được đánh đi trọn vẹn. Và còn mừng hơn nữa, tụi địch cũng lập tức điện trả lời ngay. Có nghĩa là chúng cũng đang vô cùng sốt ruột, đang căng thẳng chờ tin của toán gián điệp biệt kích đầu tiên tung ra Bắc. Toán mà chúng đã tốn bao nhiêu công phu huấn luyện và gửi gắm không ít hy vọng ở sự thành công của nó. Không cần phải chuyên viên, An và hai ông Thạc, Trường đều tự mình dịch mã được ngay bức điện của Sài Gòn vì đã nắm được blog khóa mã của chúng qua tay báo. Trung tâm rất mừng đã bắt liên lạc được với Goclin. Trước hết trung tâm rất khen ngợi Goclin. Yêu cầu giữ vững liên lạc, hàng ngày điện về đúng theo lịch đã quy định, ngày giờ tần số, chúc thắng lợi to lớn hơn nữa để phục vụ Tổ quốc. Mọi người đều hiểu bức điện trả lời rất nhanh này cũng đã được bọn địch soạn thảo sẵn từ trước. Ông Thạc trong ngừng phiên liên lạc để chuẩn bị cho phiên ngày mai. Người đầu tiên mà ông bắt tay là Tráng Ngạp Báo. Hắn gần như cúi mọp xuống để đón nhận sự khen ngợi, mà còn hơn thế nữa, đó là sự khẳng định niềm tin của các cán bộ đối với hắn. Ông Trường ngồi viết luôn một bức điện văn tắt gửi về cục. Ông cười khà khà. Hè, theo nguyên tắc gửi là cứ phải gửi, nhưng đã có cái đài A20 mới thiết lập liên lạc 24/24 giờ. Với lúc này ở Hà Nội, ông công năng đã nắm hết giáo trọi mọi chuyện rồi còn gì. Ông Thạc cười hiền lành, nhỏ nhẹ. Nói vậy thôi chứ đài mình là đài của Liên Xô, Trung Quốc, vừa cũ vừa yếu, cũng không thể hoàn toàn ỉ lại. Bữa chiều hôm ấy được ăn tươi để mừng phiên làm việc đầu tiên thắng lợi. Gọi là ăn tươi nhưng chỉ là một mớ mè ranh nhờ bên lâm nghiệp mua hộ. Các cán bộ đều rộn tiếng nói cười, ông Trường lại đùa vui. Ăn như ri quá Tết rồi đó. Căn phòng làm việc sang trọng được trang trí và bày biện đồ đạc theo phong cách cổ điển Pháp, đúng với sở thích của Ngô Đình Nhu. Sáng nay ông ta lại có buổi tiếp tân. Khách là ông trùm CIA ở Sài Gòn kiêm phụ trách CIA cả vùng Đông Nam Á, con cáo Kirby, quá quen biết. Bộ mặt lạnh lùng và luôn như mệt mỏi của Nhu bữa nay tỏ ra tươi hơn mọi khi một chút, với cái giọng Huế kéo hơi dài ra, ông ta nói. Bữa đi lẻ gian, Tổng thống cũng tới đây để tiếp ngài. Nhưng vì có đại sứ Hàn Quốc và phi luật tân xin trình quốc thư nên Tổng thống phải vắng mặt. Tuy nhiên Tổng thống cố ý cho tôi gửi lời chúc sức khỏe tới ngài và mời ngài một ly rượu để chúc mừng thắng lợi chung của Việt-Mỹ trong vụ gặp Linh vừa có điện bật liên lạc về trung tâm. Tổng thống rất vui và cảm ơn các ông đã hết lòng về mọi mặt với chúng tôi. Vừa nói, Nhu vừa nâng ly rượu. Kobe cũng nhã nhặn cầm lấy ly rượu của mình nâng theo. Cảm ơn Tổng thống và ông cố vấn. Miệng nói, nhưng trong bụng hắn thừa hiểu cái lão quan đầy kiêu ngạo, tự mãn và hách dịch ấy tránh mặt là phải. Lão ta hẳn đã thừa biết người Mỹ hồi này không mấy hài lòng về cung cách làm ăn của lão, một cung cách rất khó chịu, vừa phong kiến vừa phát xít, dù mang cái mác dân chủ phương Tây. Còn cái tay viên chức thư viện cũ thâm trầm nham nhẩm xảo trá này, hôm nay hẳn không phải mời mình tới để uống ly rượu mừng về chuyện toán Godin. Anh em nhà này hẳn muốn khéo léo khẳng định cái gọi là chủ quyền của họ. Hạ muốn nhắc khéo Godin và sau đây còn những quái quỷ gì nữa, dẫu sao vẫn do Việt Nam Cộng Hòa thực hiện. Cái nguy của anh em gia đình này cũng chỉ vì cái thói sĩ diện ấy. Nhiều việc họ cứ đòi thò mũi vào, làm thêm rắc rối, mất hết sự tập trung quyền lực và sức mạnh Mỹ và việc chống cộng đang bành trướng. Nhưng bữa nay, theo Cầu Bì, dù có thể muốn moi khéo về một chuyện mà CIA đang muốn giấu, đó là ngay sau khi toán Goblin được ném ra Bắc, sau vài ngày chờ đợi hết sức căng thẳng, không thấy điện hồi âm, Cầu Bì đã hối thúc Raptor tung tiếp một nhóm nhỏ khác ra Bắc, nhưng chưa cho phép tung vào sâu vì còn phải đợi xem toán Goblin ra sao đã. Toán mới ném đi nhỏ hơn và chỉ ném gần, tức là miền Tây Quảng Bình, không ra dưới tuyến quân sự tạm thời là bao, để nếu gặp nguy có thể rút chạy về Nam. CIA đang rất khát tin về khu vực đèo Mụ Gia, nơi có lẽ mở đầu qua con đường mòn Hồ Chí Minh vào Nam. Toán mới được ném đi chỉ có 3 tên, mang mật danh Elat, rất khác với Goblin. Elat ngay sau đêm xuống bãi nhảy đã có điện về trung tâm ngay. Tương lai Elat gặp may, chót lọt đã rất mừng. Nhưng không ngờ, trong bức điện đầu tiên gửi về, điện báo viên đã bí mật cài khéo được tín hiệu báo động cho biết là toán này đã bị bắt hết mà đang bị cưỡng chế thực hiện chơi trò nghiệp vụ. Chuyện này chắc đã đến tai anh em Diệm Nhu do cái cơ chế lằng nhằng, về danh nghĩa bên ngoài vẫn là do Diệm Nhu tổ chức, chỉ huy, bởi vậy hẳn là tên Ngô Tư Lân ở P54 đã phải báo cáo với Trần Kim Tuyến và Lê Quang Tung. Bọn này báo lên Diệm Nhu, trong khi đó CIA chỉ thông báo qua loa và nói là còn phải tiếp tục xem xét, chưa kết luận được. CIA chẳng thích thú gì khi phải phơi bày những thất bại của mình ra. Đang bí thì may sao tụi Goblin điện về sau 13 ngày đêm im hơi lặng tiếng, e ngại đề phòng tụi này lại bị vấy bẩn như Eglat. Cầu Bì đã yêu cầu các chuyên viên Mỹ ra sức xem xét, so lại các băng ghi âm trong những buổi phát tin trước kia của tên nhân viên điện đài G3 với bức điện mới đánh về. Đã kiểm tra đi kiểm tra lại tới 3 lần, các chuyên viên báo cáo đúng là vẫn nhịp điệu ấy, phong cách ấy, không sai một ly. Rồi lại xem xét các tín hiệu an toàn tối mật được ghi theo điện, cũng rất đầy đủ. Và nhất là cách viết điện vẫn cái dòng điệu hơi cục cằn, nhưng lại không phải là vô học hoặc quá ngây thơ, đơn giản như các nhân viên miền núi thuộc hạ. Không một ai có thể nghi ngờ đó không phải là lối viết rất quen thuộc của viên trung úy Cẩm Diêu. Như vậy, sau khi đã trao đổi ý kiến và phân tích, CIA Sài Gòn chính thức báo cáo về Mỹ, đồng thời cho phía anh em Diệm biết về thắng lợi này. Kirby đã không nhầm, Nhu cất tiếng thông thả hỏi: xin lỗi, vậy còn cái toàn Elat, các ngài định tình sao đây, đại tá? Kirby khẽ nhún vai: chúng tôi tiếp tục sẵn sàng chơi trò điện tử với phía bên kia. Chuyện gì chứ chuyện điện tử, nhưng vì cộng sản nhà quê ấy sao có thể đùa với Mỹ quốc được, thưa ông cố vấn. Tuy vậy, dẫu sao chúng tôi vẫn đặt nhiều kỳ vọng ở toàn Goblin hơn. Đúng, giữa là đúng. Nhu mỉm cười: thôi cứ cho cái ạch lạt là bỏ đi, không sao cả, chiến tranh mà, có tăng cũng phải có bài chứ. Hơn nữa, chúng ta cũng mới chỉ là bắt đầu và lại làm quá gấp, phải không đại tá? Thằng cha này muốn đánh nhẹ mình là quá hấp tấp trong vụ Eclat và cũng chọc mình quá hợm về tài năng siêu việt của người Mỹ đây. Nhưng không sao, Kobe thầm nghĩ, rồi hắn sẽ hối. Nhưng dẫu sao, Như cũng trở lại nghiêm túc hơn, ông ta cười đầy vẻ chân thực. Thằng toán trưởng Goblin khá thiệt đó, phải không đại tá? Được biết qua bực điện hắn gửi về, thấy hắn chỉ huy toàn lục nghi binh, lục gan gọc táo bạo, ẩn nấp nơi bất ngờ nhất, cuối cùng đã tới được nơi tập kết theo chỉ định. Nay đã củng cố được căn cứ và hơn thế nữa đã bắt mối được một số dân địa phương, hắn đáng được khen thưởng, phải không đại tá? Có dịp để Kirby đá nhẹ nhàng. Tuy nhiên vẫn cần phải thận trọng ở tầm chiến lược và quốc gia, buộc phải thế, thưa ông cố vấn. Chúng tôi thì vẫn còn phải nghiên cứu và thử thách cả Goblin thêm chút nữa. rất bản lĩnh phớt lờ, coi như không đếm xỉa gì tới ý móc lại quả cầu bì, dù nói tiếp ý mình. Nhưng dẫu sao tôi cũng phải khen thưởng cho tụi chúng, đại tá nhị. Còn bây giờ tôi được nghe tụi Lê Quang Tung, Trần Kim Tuyển trình bày là Ngọc Liên đang xin bổ sung cả phương tiện vũ khí bị rơi hỏng, còn xin bổ sung cả người nữa vì một tên đã chết do dù không mở. Tên toàn phó thì đang bị sụt đẹp, nếu chưa làm gì được, tụi nó đang cần thêm người để huấn luyện tụi mới được tuyên mộ. Chắc hẳn các ông đã tính tới chuyện đi. Vâng, Kobe có vẻ như không hăng hái lắm, khẽ đáp. Dẫu sao chúng tôi cũng đang chuẩn bị. Hay lắm, tôi tin tưởng ở đại tá, Nhu lại vui vẻ. Kobe lại thầm thấy khó chịu, thằng cha này luôn luôn quên thân phận đích thực của mình, chỉ muốn làm bề trên người khác. Gã cứ nửa nặc nửa mỡ làm như mình là đại tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa vậy. Nhu lại mời Kobe thêm một ly nữa, và trước khi Kobe ra về, ông ta làm như bất ngờ nhắc tới chuyện tên Xuyên August ở Quảng Ninh. Thằng August cũng vừa có điện về, cũng như tự gọt nên hắn xin tiếp tế, nhưng phải qua đường biển, chuyện này hắn đại tá cũng đã nắm được cả rồi he. Kobe biết Nhu muốn khoe khéo về chiến công trên mặt trận tình báo của hắn. Thường Xuyên là người của tuyến Nhu trực tiếp tuyển mộ rồi trao nhiệm vụ ra Bắc. Nó đã có điện về, Nhu và đồng bọn đang hí hởn. CIA không trực tiếp việc này mà chỉ giúp Nhu bí mật đưa tên Xuyên ra Bắc qua đường biển. Bây giờ thực hư kết quả ra sao, Kobe chưa biết chắc, và cũng không có thì giờ xía vô việc của Nhu và Tuyến. Đáng buồn cười, thấy Tuyến Nhu ném được tên Xuyên ra Bắc, Ngô Đình Cần ở miền Trung cũng nổi máu, quyết tung một gián điệp của y ra móc núi với những điệp viên của Pháp còn kẹt hoặc cài lại để tỏ ra ta đây cũng không thua kém gì ai. Cái nhà họ Ngô này coi vậy vẫn có sự cằn cựa lục đục âm thầm bên trong, tất cả cũng chỉ về danh lợi. Cần cũng lại phải nhờ tới CIA ném tin bưởng đi. Đó là một tên mật thám cũ của Pháp, hết sức đanh mà và cũng rất lưu manh. Dù Cần ném được tin bưởng đi, sau đó Kobe cũng mặc không cần chú ý tới những trò tình báo gián điệp của anh em Diệm Nhu nữa. Kobe biết đã có kế hoạch từ Washington, giờ Mỹ sẽ phải thu tóm lại tất cả, không để cho chúng hoạt động lung tung, vừa tốn phí vừa để gây đổ bể chung. Kobe mau chóng trở lại nơi làm việc của mình trên lầu 4 tòa đại sứ Mỹ. Raptor, ông trùm N và Hampton, nhân viên phân tích tình hình đang ngồi chờ ông ta. Cũng như nhiều người Mỹ khác, theo thói quen, không cần vài câu xã giao hoặc mấy câu hão hề vô ích, cũng không cà phê, bia ngọt, trà nước lè nhè mất thì giờ, Kobe cùng hai nhân viên của mình ngồi vào bàn làm việc luôn. Trình đại tá trưởng trạm, Atlas lại vừa có điện về, Raptor nghiêm trang báo cáo. Thôi, hãy xếp mớ dính lộn của chúng lại, Kobe khoát tay. Chuyện này sẽ phải bàn kín lại đôi sách, bây giờ tập trung vào góc lên đã. Raptor, anh cho biết những ý kiến cuối cùng của các chuyên viên. Trình đại tá trạm trưởng, về cá tính, thói quen và báo vụ viên khi đánh mã móc tới giọng điệu của toán trưởng trên điện đều được các chuyên viên giữ nguyên các kết luận đã có, không thay đổi. Ngoài ra, chúng tôi đã có thì giờ để tham khảo ý kiến chuyên viên y tế về trường hợp tên toán phó G2 báo là bị sốt rét. Bác sĩ chuyên viên cho biết đúng là khu vực tọa độ ấy có nhiều mũi sốt rét ác tính. Cũng đã tham khảo các chuyên viên đi rừng để tính toán xem con số 13 ngày tụi nó báo cáo chậm, không có điện theo đúng lịch là do phải chui lùi tránh đụng độ cộng sản và cả dân chúng, như vậy có hợp lý không? Các chuyên viên về mặt này cũng đều xác nhận là hợp lý. Thêm nữa, các chuyên viên cũng đã dùng máy định vị để xác định nơi xuất phát các làn sóng của tụi Góc Linh đánh về. Thế được phát đi đúng ở khu vực tọa độ của căn cứ an toàn đã được thiết lập theo chỉ định của trung tâm. Tóm lại là có thể quyết định về việc tiếp tế cho bọn chúng được rồi phải không? Kobe vui vẻ ngắt lời Raptor. Dạ. Raptor mỉm cười khiêm tốn đón nhận sự hài lòng của sếp như đón nhận một lời khen. Kobe nói tiếp. Tốt. Bây giờ anh đã có thể đã soát lại lần chót kế hoạch. Sự việc coi như đã được quyết định. Bên phía các ông Diệm Nhu cũng đang sốt ruột muốn hối thúc chúng ta. Vậy lưu ý anh, ngoài vũ khí bổ sung, chú trọng vũ khí tăng cường cho các nhân viên mới tuyển mộ. Còn về người, ngoài việc người thay thế cho tên đã chết, hai tên nữa như tụi nó xin, tất cả đều phải là nhân viên tình báo. Anh vẫn nhớ chứ, toán đầu tiên này nhiệm vụ chủ yếu là tình báo, xây dựng cơ sở và nhân mối. Nó như đặt một cái nền móng cho những toán về sau, chứ không chỉ nhằm phá hoại. Thưa, tôi hiểu. Và Doctor thân mến ạ, tôi muốn lần này anh để cho Nguyễn Cao Kỳ trực tiếp chỉ huy phi đoàn, nếu hắn dám, bằng không cho hắn cử một phi đoàn tốt nhất của hắn. Hai lần trước, thằng cha này cứ thắc mắc là ta không tin dùng không lực Cộng hòa do hắn đảm trách. Đó, thưa sếp. Kirby quay lại với Hampton. Còn anh thế nào, chàng trẻ tuổi, anh có ý kiến gì của hai vụ việc vừa qua và công việc ta sắp làm? Hampton không đắn đo gì nhiều, nghiêm chỉnh đáp. Trình đại ta trạm trưởng, ta mới phóng đi hai toán, một coi như thất bại và một coi như bước đầu có thể thành công. Coi như bước đầu có thể thành công, anh nói sao, Hampton? Anh vẫn chưa thật tin hả? Kirby vui vẻ ngắt lời gã nhân viên trẻ tuổi. Dạ, thưa bởi tôi vẫn luôn nhớ một trong những câu châm ngôn của ngành ta, làm tình báo là phải biết luôn luôn nghi ngờ, Hampton đáp lại. À ra thế, anh nói tiếp đi. Kirby mỉm cười nhưng đôi mắt vẫn luôn luôn lạnh tanh. Thưa, tôi mạnh dạn nói là có thể, vì chưa có đầy đủ mọi yếu tố để ta có thể khẳng định chắc chắn hoàn toàn. Tuy nhiên tôi cũng phải thừa nhận vụ Goblin tuy lâu mới có hồi âm nhưng cũng đã có những tường trình với đầy đủ những tín hiệu an toàn tối mật, có thể làm cho ta yên tâm được phần nào. Vụ này nếu quả là thật sự thắng thì có thể cho ta thấy những gì ta chuẩn bị tốt sẽ có thể tốt, nhất là vị trí chỉ huy. Cầm Diêu là một sĩ quan, cứ nhờ các điện báo về, hắn đã tỏ rõ bản lĩnh hơn hẳn tên chỉ huy Toàn Eklat. Toàn Eklat vừa xuống đã bị tóm liền và bị khống chế, bị vấy bẩn luôn. Đúng, Kirby gật đầu. Thưa, việc Eklat bị bắt sớm, điều này nói lên rằng Bắc Việt có phòng bị rất tốt. Họ có một mạng lưới dân chúng rộng lớn ở khắp nơi. Goblin tuy thoát nhưng theo tương trình thì tụ này cũng vô cùng gian nguy và hết sức vất vả. Ta không thể coi nhẹ chuyện này. Mặt khác, qua vụ Eklat ta thấy Cộng sản Bắc Việt đã mở cho nghiệp vụ nhằm đánh lại ta. Đó là một điều nữa phải quan tâm hết sức, vì nó chứng minh Cộng sản Bắc Việt tuy còn rất lạc hậu về mọi mặt, kể cả công tác tình báo, vậy mà họ đã biết chơi trò nghiệp vụ. Như vậy họ thực sự là đối thủ không thể coi thường, thậm chí đáng gờm của chúng ta. Kirby cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi nói. Thôi được, tôi sẽ lắng nghe ý kiến của anh, Hampton à. Có thể hay đấy, nhưng mũi tên đã đặt vào cánh cung rồi, phải bắn đa rồi tính toán sau. E cũng không đến đối quá muộn, phải không ông bạn? Các bạn vừa nghe xong tập số 3 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Yêu Tinh của tác giả Hồ Phương dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.